Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, Dương Nguyên Huân chỉ cần nói ra một câu như vậy, hắn và Trần Phi bây giờ, hắn thua Trần Phi thắng, hắn Dương Huy mạng nhỏ liền có thể giữ được. Nhưng cứ như vậy Dương ra mặt mũi nhưng sẽ bị tổn thương, cho nên, Dương Nguyên Huân lựa chọn không nói, mà buông tha hắn. Hắn Dương Huy cũng chỉ là Dương ra tùy ý có thể vứt bỏ một con cờ sao. Dương Huy đột nhiên thảm thiết cười một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, được rồi, giết ta à. Ngay tức thì Trần Phi ánh mắt híp một cái. Dương Nguyên Huân cũng là ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Tất cả những người khác lúc này cũng vậy. Trong một cái chớp mắt này, từ Dương Huy giọng chính giữa, bọn họ giống như là cảm động lây cảm nhận được Dương Huy đáng thương, Dương gia vô tình. Như ngươi mong muốn, một khắc sau, Trần Phi cánh tay nhẹ nhàng nâng dậy, rồi sau đó hời hợt một quyền hung hăng đánh xuống. Nhất thời, Dương Huy thân thể thành một đoàn thối giữa máu thịt chết oan uổng. Đúng mảnh không gian càng thêm an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Dương Huy, Dương gia chi nhánh thiên kiêu một trong, lần này thành Thanh Mộc tân sinh tuyển chọn thi đấu tên thứ tư nhân vật lại là ở lôi đài này lên bị người giết chết, chết hoan uổng. Chỗ xa kia Vương Nguyên Tinh các người đều là lòng lộp bộp nhảy lên một cái này phong tử, lại có thể thật dám đem Dương Huy giết. Mọi người thở một hơi thật dài, ánh mắt rung động, đáng chết, cái này ngoại viện xem ra lại phải nhiều hơn một người điên. Bất quá điều kiện tiên quyết là cái này phong tử có thể chịu đựng tới Dương gia kế tiếp trả thù. Chết một cái chi nhánh thiên kiêu, đây đối với khổng lồ Dương gia mà nói căn bản cũng không coi là cái gì, nhưng mà vì mặt mũi, Dương gia nhưng tất nhiên chắc chắn sẽ không làm người này tốt hơn. Oanh, cùng lúc đó, Dương Nguyên Huân cũng là cả người bạo phát ra kinh khủng dùng mình, trong mắt lóe lên cực độ giá rét vẻ, chân hắn bước hướng Trần Phi đi tới, trên người sát ý phún ra ngoài. Làm sao, ngươi muốn giết ta? Xem ra ngươi là cho rằng Dương gia các ngươi đã đủ để cùng Linh Nguyên Thánh Viện đối kháng. Nhìn vậy sát khí đằng đằng hướng mình đi tới Dương Nguyên Huân, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, thậm chí bật cười, thản nhiên nói. Người sau ánh mắt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một lúc lâu mới giọng âm lãnh cực kỳ nói, ngươi là Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện học viên, Dương Huy vậy đồng dạng là. Bây giờ ngươi dám giết hại đồng môn học viện ta tại sao không thể giết ngươi? Cái này không rất đơn giản sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, thứ nhất, ngươi Dương gia không tư cách đại biểu Linh Nguyên Thánh Viện, thứ hai, ta nếu là nhớ không lầm, Linh Nguyên Thánh Viện học viên bây giờ, có một loại giải quyết phân tranh phương pháp, kêu huyết chiến. Kinh trưởng lão ngươi nói đúng không? Nhất thời, Dương Nguyên Huân ánh mắt hung hăng rụt một cái. Đã là lui đến xa xa Kinh Côn Lôn cũng vậy, huyết chiến, Linh Nguyên Thánh Viện đúng là có quy củ này. Một khi học viên bây giờ có không thể điều hòa mâu thuẫn, đó hoàn toàn có thể từ một vị học viện trưởng lão làm chứng, rồi sau đó mở huyết chiến, nhất tuyệt sống chết. Trần Phi cùng Dương Huy trận chiến này trước mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thực đã vào huyết chiến không việc gì phân biệt cho nên, đến lúc đó coi như là học viện luật hình đường tra tới, sợ rằng cũng không cho Trần Phi định tội gì. Dẫu sao, và một người chết so với, Trần Phi như vậy một cái được nhiều thành tựu xuất sắc thiên tài, rõ ràng sẽ càng đạt được học viện cao tầng coi trọng một ít. Hơn nữa, Trần Phi nói trọng yếu nhất một chút, vậy không sai. Đó chính là Dương gia không đại biểu được Linh Nguyên Thánh Viện, cái này điểm nhơ nếu như tọa thật nhưng là sẽ phạm kiêng kỵ. Dương Nguyên Huân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt như đuốc, vậy chính giữa sát ý thậm chí cho người cảm giác đậm đà đến thực chất, nếu như đổi một những thứ khác rất hiếm vết người địa phương, sợ rằng hắn lúc này sẽ không chút do dự bạo khởi, đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ. Tháo ra tám khối, có thể ở chỗ này, hắn không dám. Không nói cái này bốn phía chung quanh như vậy hơn cặp mắt, liền nói chiêu này sinh chỗ chính giữa, ngoài sáng chỗ tối Linh Nguyên Thánh Viện người liền tuyệt không thể nào chẳng qua là Kinh Côn Lôn một người. Hắn nếu là thật dám làm, giết Trần Phi, không tuân theo Linh Nguyên Thánh Viện quy định cùng xúc phạm hắn uy nghiêm, đừng nói là Kinh Côn Lôn, coi như là Dương gia ra mặt chỉ sợ cũng đảm bảo không dưới hắn. Bọn họ Dương gia tuy nói ở nơi này thành Thanh Mộc có thể làm được một tay che trời, bá quyền cầm ngang, có thể ra nơi này, mắt nhìn xuống Linh Nguyên Thánh vực thật lớn đất đai, các phe hào cường, đối mặt Linh Nguyên Thánh viện vật khổng lồ như vậy, nhưng thật ra thì theo lớn một chút con kiến không kém nhiều ít. Bởi vì, bọn họ Dương gia cũng không có Thánh Hoàng, Cổ Hoàng cấp cường giả tồn tại. Mà đây, chính là sai một ly đi một dặm, trước Tả Công Minh dám như vậy khinh thị bọn họ Dương gia, vậy không phải là không có nguyên nhân. Một phe thế lực, phải chăng có một vị Thánh Hoàng, Cổ Hoàng cấp cường giả tác giả, cái này trực tiếp là trên trời dưới đất khác biệt. không có ngoại lệ, được rồi, tất cả dừng tay đi. Lúc này, một người trung niên nam tử mặt không cảm giác nhích tới gần lôi đài. Tất cả mọi người thấy hắn đều là mặt liền biến sắc. Chu trưởng lão, Kinh Côn Lôn trực tiếp là hướng hắn hơi cung kính khom người, và hắn như nhau, đối phương cũng là Linh Nguyên Thánh Viện chi nhánh khách khanh trưởng lão, bất quá, đối phương nhưng là thủ tọa. Tổng quản Thành Thanh Mộc phân bộ hết thảy sự vật. Nói phải hiểu chút, đối phương chính là hắn Kinh Côn Lôn cấp trên, thật may hắn mới vừa rồi không quá mức xung động, nếu không thì xong rồi. Kinh Côn Lôn trong lòng tràn đầy sau vỗ, Chu trưởng lão, ngài làm sao tới? Dương Nguyên Huân cũng là sợ hãi nhìn đối phương, người đàn ông trung niên, Chu Ngàn Hạc không chỉ là Linh Nguyên Thánh Viện chú Thành Thanh Mộc phân bộ thủ tọa, hơn nữa còn là vị thánh pháp tướng cảnh tầng 3 nhân vật lớn, thực lực mạnh đáng sợ. Hơn xa tại hắn. Không chỉ là hắn, liền Trần Phi lúc này nhìn chăm chú ở trên người đối phương ánh mắt cũng là lập tức tràn đầy ngưng trọng còn có ngưng nhiên. Thánh pháp tướng cảnh tầng 3 sao? Thật là khủng khiếp cảm giác bị áp bách không hổ là Linh Nguyên Thánh Viện à? Chỉ là một cái chi nhánh cường giả, giống như này lợi hại sao? Làm sao ta tới ngươi mất hứng sao? Vậy người đàn ông trung niên từng bước một bình tĩnh đến gần đi lên, nhìn lướt qua Kinh Côn Lôn, lại nhìn xem Trần Phi cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở Dương Nguyên Huân trên mặt nhàn nhạt nói. Không dám không dám. Lập tức Dương Nguyên Huân sắc mặt cũng có chút hiện lên trắng đi cúi đầu xuống, lại không nhịn được nói, bất quá Dương đại nhân, người này giết chúng ta Dương gia chi nhánh thiên tài, ngài xem. Cuộc chiến sinh tử, lại kỹ không bằng người, làm sao, Dương gia các ngươi như thế không chịu thua sao? Người đàn ông trung niên ánh mắt hướng Dương Nguyên Huân quét tới, lạnh nhạt nói, người sau sắc mặt lại là trắng nhợt, kỹ không bằng người, không chịu thua. Chợt hắn liền đàng hoàng cúi đầu không nói, bởi vì hắn rất rõ ràng, lúc này đối phương thái độ đã biểu minh hết thảy, kỹ không bằng người. Đích xác là kỹ không bằng người à? Rồi sau đó Dương Nguyên Huân ủ rũ cúi đầu hướng người đàn ông trung niên chắp tay, nói, không dám không dám. Đã như vậy, Chu đại nhân, ta chờ liền cáo từ trước. Nếu như lại tiếp tục đợi tiếp, hắn sợ mình không như vậy mặt tiếp theo ném xuống. Đối mặt với Dương Nguyên Huân rời đi, người đàn ông trung niên không có ngăn trở. Không dám, ngay tại Dương Nguyên Huân lúc rời đi, thác thân Trần Phi bên người trong nháy mắt một món cực kỳ âm trầm ác độc tiếng, cũng là nhỏ như úng thanh, lại rõ ràng cực kỳ truyền đến Trần Phi trong tai. Tiểu tạp chủng dám đắc tội chúng ta Dương gia, chúng ta ngày sau phương dài, đến lúc đó ngươi sẽ rõ ràng cái gì gọi là sai lầm, cái gì gọi là hối hận. Trần Phi cặp mắt híp một cái, nghiêng đầu nhìn lướt qua Dương Nguyên Huân rời đi bối cảnh, trong mắt hàn mang lóe lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, Dương gia sao? Vừa vặn hắn còn nghĩ sau này nhập viện cuộc sống có thể hay không quá nhàm chán, bây giờ nhìn lại cũng sẽ không đi. Ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta vậy tới phía Nhật dài, từ từ chơi đi. Chu trưởng lão, chuyện lúc trước ngươi nghe ta giải thích. Đây là vậy Kinh Côn Lôn đang thận trọng hướng Kinh Côn Lôn giải thích. Chu Ngàn Hạc có thể vào lúc này xuất hiện ở đại biểu sợ rằng ban đầu, hết thảy các thứ này phát sinh đều ở đây hắn chú ý dưới. Mà nếu là như thế, hắn trước những cái kia hành vi, phải được có giao phó mới được. Giải thích. Chu Ngàn Hạc nhìn lướt qua Kinh Côn Lôn, chợt không lưu dấu vết nhẹ khẽ liếc mắt một cái xa xa tháp cao, trong lòng ngầm thán một tiếng, Kinh Côn Lôn à Kinh Côn Lôn, chuyện này có thể không trách được ta, mà là chính ngươi vận khí không tốt bị phía trên người tự mình bắt gặp. Dọn dẹp một chút ngày hôm nay liền rời đi đi. Một khắc sau, người trung niên thản nhiên nói, cái gì? Vậy Kinh Côn Lôn nghe vậy ngay tức thì con ngươi cứng đờ cách rời đi. Đây là muốn cho hắn rời đi Linh Nguyên Thánh Viện chi nhánh. Không, không phải Chu đại nhân ngươi nghe ta giải thích sao, ta chẳng qua là. Vậy Kinh Côn Lôn lập tức luống cuống, muốn giải thích muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà người trung niên cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, nói. Lời giống vậy ta không muốn lặp lại lần thứ hai, Kinh Côn Lôn, xem ra trước kia đồng liêu một trận phân thượng khuyên ngươi một câu, chớ nói nhảm, chạy nhanh đi, nếu không, ngươi muốn hậu quả nghiêm trọng hơn sao? Nghe vậy, Kinh Côn Lôn ánh mắt cứng đờ, cuối cùng, hắn thê thảm, bất đắc dĩ cười khổ cười, chán nản gật đầu một cái, nói. Chu đại nhân, ai? Tuy nói hắn cũng không có làm ra quá tồi tệ hành vi, nhưng là chỉ một ý nghĩ sai vậy vẫn là làm hắn ở Linh Nguyên Thánh Vực một vị cao tầng trong mắt phần ấn tượng giảm lớn. Những người này, lại sẽ đi đút lót một cái nho nhỏ Dương gia, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện thật sự là không quá cần. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là ngẩn người, không nghĩ tới đối phương cuối cùng kết quả xử lý lại có thể sẽ là như vậy. Đây là trung niên kia người hướng Trần Phi xem, nhàn nhạt nói, ngươi, và ta tới một chút. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác rời đi lôi đài võ trường. Thấy tình cảnh này Trần Phi không biết làm sao, cũng chỉ thật là đi theo lên. cũng không hỏi nhiều, thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên hắn có thể kéo chìa khóa mở ốc cổ tay, nhưng nếu là đổi thành thánh pháp tướng cảnh tầng 3, vậy hắn vẫn là đàng hoàng tốt nhất. Bởi vì đối phương nếu như muốn giết hắn, thật không cần như thế phiền toái, một chiêu thì hoàn toàn là đủ rồi. Ra lôi đài võ trường sau đó, trung niên kia người đem Trần Phi dẫn tới một tòa tháp cao hạ, sau đó lại mang hắn lên tháp, không lâu lắm, một tòa tầm mắt vô cùng là khu vực bát ngát xuất hiện ở trước mặt hắn. Là cái này tòa tháp cao đỉnh tháp, mà đứng ở chỗ này, lại có thể mắt nhìn xuống thu nhận học sinh chỗ hơn nửa khu vực. Đây tuyệt đối là cái phong thủy thật tốt dây. Lúc này, ở tháp cao này đỉnh tháp quả thật có một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, đang đưa lưng về phía bọn họ. Mà vừa thấy được đạo thân ảnh kia, Trần Phi cơ hồ có thể nói là ngay tức thì toàn bộ trên người lông tơ đều là ngay tức thì thụ dựng lên, nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng không cầm được phát mau, cái này, lão đầu này là người nào? Tốt uy thế, kinh khủng, tốt, thật là mạnh à? Giang trưởng lão, người mang đến, Chu Ngàn Hạc nhìn vậy đạo hình bóng, trong mắt cũng là lộ ra mấy phần ngưng trọng cùng tôn kính, chậm rãi nói. Ừ, cực khổ Ngàn Hạc, người đi xuống trước đi. Người nọ như cũ đưa lưng về phía Trần Phi còn có Chu Ngàn Hạc truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Ừ. Chu Ngàn Hạc gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng thấy được Trần Phi ánh mắt vừa vặn ở trên người hắn dừng lại, chợt nhẹ giọng lắc đầu cười một tiếng, nói, đứa nhỏ ngươi vận khí không tệ, cho nên, nắm chặt cơ hội lần này đi. Dứt lời, hắn trực tiếp là xoay người rời đi. Nhiệm vụ của hắn, chính là đem Trần Phi mang tới nơi này mà thôi. Nắm chặt cơ hội lần này. Mà nghe được vậy Chu Ngàn Hạc như là mà không phải là một fan, Trần Phi hơi hí mắt, nhưng vào lúc này, vậy cách đó không xa bóng người cũng là từ từ quay người lại, làm Trần Phi thấy rõ hắn chân chính dung mạo. Một bộ tóc dài phất phới, nhìn như dị thường ôn hòa, nhưng khóe mắt cũng rất rõ ràng có thể thấy được một tia màu trắng xanh vết sẹo, đem vậy tấm tường hòa già nua gương mặt hơi làm nổi bật có chút kiên cường, nhưng lại không hiện dữ tợn. Trừ cái này ra, người này cho Trần Phi cảm giác cũng đích xác là cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, mạnh đến thậm chí coi như đối phương lúc này sợ rằng cũng không tận lực biểu hiện ra, nhưng là Trần Phi vậy vẫn là cảm thụ chân chân thiết thiết trong lòng phát mau. Đây là một cái cường giả chân chính. Trần Phi trong lòng đối với cái ông cụ này thực lực xuống định nghĩa, mang nhìn đối phương, phát hiện đúng lúc đối phương lúc này vậy đang lẳng lặng đánh giá hắn, vậy đôi thâm thúy, hòa nhã cặp mắt chính giữa, lúc này cũng là lộ ra một tia tha cố ý tạo nên sắc. Chàng trai, lại gặp mặt quả nhiên, ở ta xem ra ngươi là một rất người không an phận. Chợt liền gặp lão kia người khẽ mỉm cười một cái, hướng Trần Phi nói, trước hay là ta tự giới thiệu mình một chút đi, ta kêu Giang Vấn Thiên, ngươi có lẽ không biết ta là ai, bất quá trước ngoài thành thời điểm ta và ta tiểu tôn nữ cũng là ở nơi đó, vừa vặn nhìn thấy ngươi và những người đó giao thủ. Trần Phi lúc này mới lộ ra sáng tỏ vẻ, trách không thể đối phương một bộ biết hắn dáng vẻ, nguyên lai là bởi vì trước kia hắn ở thành Thanh Mộc bên ngoài giết Dương Long còn có vậy một người khác. Suy nghĩ một chút Trần Phi cũng là hướng đối phương nhẹ nhàng cung kính khom người, nói, vãn bối Trần Phi, gặp qua Giang tiền bối. Rồi sau đó tiếp theo hắn vậy không tiếp tục đang nói gì, bởi vì không biết. Nói thật đến bây giờ hắn vậy cũng không biết đối phương kêu hắn tới mục đích là cái gì, cho nên, bây giờ hắn cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ha ha, cẩn thận một chút, lại không tuân quy củ, ngươi thằng nhóc này đúng là thật phù hợp ta tính cách. Mà thấy tình cảnh này vậy Gừng Vấn Thiên cũng là nhẹ khẽ cười cười, rất nhanh tiếp tục bình tĩnh nói, biết ta tại sao kêu ngươi tới sao? Thật ra thì rất đơn giản, bởi vì, một là ta ở trên mình ngươi gặp được chút hứng thú, thứ hai, chính là bởi vì ta từng và ngươi gặp qua chuyện giống vậy. Chuyện gì? Trần Phi lộ ra vẻ nghi hoặc, bị người lấn áp. Giang Vấn Thiên cười một tiếng, lại lắc đầu, một mặt thở dài nói, đó là rất nhiều năm trước chuyện, nhớ lúc ấy ta cơ duyên xảo hợp lấy được một bản tân sinh nhập viện thư mời, nhưng gặp phải lúc ấy một cái gia tộc lớn đệ tử nhớ chuyện tốt cũng theo đó thành chuyện xấu, trong lòng bích từ tội. Trần Phi trên mặt khẽ động do dự một chút chợt không nhịn được hỏi tiền bối kia ngươi lúc ấy là làm gì đâu. Ta, Giang Vấn Thiên nhìn lướt qua Trần Phi, chợt có chút xấu hổ cười một tiếng, nói ta khi đó cũng không ngươi hiện ở đây sao dũng mãnh, vậy không ngươi như bây giờ thiên phú và thực lực, khi đó ta thiên phú bình thường, đối mặt lấn áp cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó ta là dùng khắp một loại phương pháp, 10 năm một lần tân sinh đại hội, mới được đền bù mong muốn tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện học tập. Mà hôm nay, chớp mắt một cái cũng đã là mấy trăm năm trôi qua à. Đối mặt Giang Vấn Thiên xúc động Trần Phi chẳng qua là hơi ngẩn ra, nhưng rồi sau đó cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, dẫu sao, hắn rất biết mình là một trường hợp đặc biệt, vô luận là cường giả truyền thừa, hoặc giả là hư không kỳ lân thú huyết mạch thiên phú, đây đều là người thường, thậm chí là có nghịch thiên bối cảnh siêu cấp yêu nghiệt đều khó lấy được độc nhất vật mà tu chân giới. Người tu chân thế giới, nhiều người hơn đều là người bình thường. bọn họ và mình không giống nhau, không như vậy vận khí, vậy không như vậy cơ duyên, cho nên đối mặt chèn ép, đối mặt lấn áp, rất nhiều người cũng chỉ có thể bị buộc thỏa hiệp, mà không phải là giống như hắn như nhau, có thể không biết sống chết liều mạng. Mà lúc này vậy Giang Vấn Thiên lắc đầu một cái, lại chậm rãi nói, thế giới này chính là như vậy, tàn khốc mà lạnh mạc, nếu là không có thực lực hoặc là bối cảnh, giống vậy thời đại những gia tộc lớn kia thiên tài, các yêu nghiệt hoàn toàn có thể cưỡi ở trên đầu ngươi. Bởi vì bọn họ không chỉ có thiên phú lợi hại, còn bối cảnh hùng hậu, ngươi nếu như đắc tội bọn họ, đây chính là xúc phạm, mà không phải là công bằng. Đúng vậy, cái này tu chân giới, nào có cái gì công bằng có thể nói. Trần Phi sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, tu chân giới thế giới, cho tới bây giờ cũng không có gì có công bình hay không, mà là thân phận, mà là bối cảnh, mà là thực lực. Hết thảy, đều là thành lập ở nơi này bá quyền theo trong quả đấm. Tu chân giới trong thế giới, là căn bản không có công bằng hai chữ. Bất quá người mà, nếu là xuất thân ở chỗ này, không cách nào sửa đổi, vậy cũng vẫn không thể mất đi tín nhiệm, xa vào thỏa hiệp. Nói thật ta kêu ngươi tới đây, một là cảm thấy ngươi thiên phú nhìn giống như là cái có thể tạo chi tài, thứ hai, ta ở trên mình ngươi gặp được năm đó ta chuyện không dám làm, cho nên, có chút xúc động. Giang Vấn Thiên trong mắt hiện ra nhàn nhạt xúc động vẻ, nói, ngươi là cầm tân sinh thư mời tới, theo lý thuyết bây giờ hẳn coi như là ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên, cho nên như vậy, ta cũng có thể cân nhắc một chút thu ngươi làm ta học trò. Muốn đến lấy ta Giang Vấn Thiên Linh Nguyên Thánh Viện Quang Vinh trưởng lão thân phận, làm ngươi lão sư hẳn là dư sức có thừa chứ. Vinh dự trưởng lão, thu ta làm đồ đệ, Trần Phi trong mắt hiện ra một món tinh mang, có chút cả kinh nói. Tiền bối nói có thể là thật, Linh Nguyên Thánh Viện vinh dự trưởng lão thân phận tối thiểu đều là đại biểu đại thánh cấp cường giả, tự nhiên là có tư cách làm hắn sư phụ. Ngoài ra, nếu là có thể có cái vinh dự trưởng lão làm hắn bối cảnh, trong tương lai ở nơi này Linh Nguyên trong Thánh Viện, hắn chắc có thể ít đi không thiếu phiền toái. Dĩ nhiên, Giang Vấn Thiên gật đầu một cái, lại sâu sắc nhìn một cái Trần Phi nói, bất quá ta cũng còn cần đối với ngươi tiến hành một cái khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Trần Phi hỏi. Rất đơn giản, lấy ta đối với Dương gia những người đó biết rõ chuyện này mặc dù là bọn họ đối lý, nhưng là chết cái chi nhánh thiên tài, nếu như này mất hết mặt mũi, sợ rằng bọn họ cũng không biết như vậy dễ dàng liền từ bỏ ý đồ. Giang Vấn Thiên nói đến đây dừng một chút, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nói cho nên ta đối với ngươi yêu cầu rất đơn giản, chờ ngươi lúc nào chính thức tiến vào ngoại viện, thành ngoại viện tân sinh, ta liền có thể thu ngươi là đệ tử ký danh, nhập viện 5 năm bên trong, lúc nào có thể đi vào nội viện, thành là nội viện đệ tử. Như vậy ta liền có thể thu ngươi là ta Giang Vấn Thiên đệ tử chính thức, rõ chưa? Trần Phi con ngươi nhanh tránh, chợt khẽ gật đầu, nói ta hiểu ý, Giang tiền bối. Ta sẽ cố gắng đi làm. Ban đầu nghe được đối phương nói Trần Phi là có chút kích động và kinh ngạc vui mừng, dẫu sao là một vị đại thánh cấp vinh dự trưởng lão, như khiến cho có thể thành là đối phương đệ tử, trong tương lai hắn ở nơi này Linh Nguyên trong Thánh Viện đích xác là sẽ đường dễ đi rất nhiều. Nhưng mà, làm bây giờ đối phương điều này cái một thành thực yêu cầu, khảo nghiệm liệt kê ra sau đó, hắn nhưng lại trong lòng tâm tư như vậy bắt đầu thoáng phai nhạt. Muốn chờ hắn trở thành Linh Nguyên Thánh Viện nội viện đệ tử, mới có thể chính thức thành là đối phương đệ tử chính thức sao? Thật là đến lúc đó, thời điểm đó hắn có lẽ cũng đã là không cần tầng quan hệ này, hoặc là nói tầng này che chở chứ. Giang Vấn Thiên nghe vậy nhíu mày một cái, bởi vì hắn cảm nhận được Trần Phi giọng chính giữa biến hóa, do phập phồng đến thấp bất quá, hắn nhưng cũng không có nói gì, chỉ lấy là Trần Phi là nghe gặp hắn nói hơi có chút nản chí ủ rũ một ít mà thôi, cái này rất bình thường. Bất quá sau đó, hắn vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, còn như Dương gia bên kia, nếu như bọn họ làm quá mức ngươi có thể không cần lo lắng, ta có thể ra mặt là ngươi can thiệp một chút, nhưng nếu là tuổi trẻ nhất đại, hoặc là chính các ngươi vậy một đời tranh đấu, liền vô luận xảy ra bất kỳ sự việc, cho dù là ngươi chết ta cũng sẽ không nhúng tay xong rồi, hiểu không? Hắn cuối cùng vẫn là Trần Phi trong lòng lo âu tự nhận là hơn liền cái bảo hiểm, bởi vì đúng là, nếu như Dương gia thật mặt dày vô sỉ đến vận dụng gia tộc lực, hoặc là thế hệ trước cao thủ như vậy đối với Trần Phi liền đích xác là quá không công bình. Nhưng nếu là Dương gia vì mặt mũi lo nghĩ, chỉ sẽ xuất động bạn cùng lứa tuổi đối phó Trần Phi, vậy đây cũng là hắn ranh giới cuối cùng, vô luận như thế nào, hắn vậy tuyệt sẽ không ra tay giúp. Bởi vì cái này Linh Nguyên Thánh Viện tuy nói là học viện nhưng cũng không phải thiện đường. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, học viện này bên trong học viên phân tranh, âm hiểm xảo trá, có thể so với ngoại giới trần trụi trần đao kiếm mặt đối mặt núi thây biển máu nguy hiểm hơn một ít, vậy vẫn là nói không chừng. Nhưng càng như vậy, nhưng càng thêm phụ họa Linh Nguyên Thánh Viện tôn chỉ. Ngoài mặt bọn họ là vì bồi dưỡng thánh cảnh cường giả, mà trên thực tế, bọn họ là bởi vì loài người tương lai hy vọng ý đồ khai thác ra một cái lại một cái có thể du ngoạn thánh âm dương cảnh thánh hoàng, cổ hoàng, thậm chí là đánh vào truyền thuyết kia trung thánh đế cổ đế cảnh giới hy vọng. hôm nay cả nhân tộc thật ra thì tình huống rất không ổn, mà đây chồng không ổn tình huống, trừ vậy thánh đế cổ đế cấp tồn tại, những người khác là không hóa giải được. Đa tạ tiền bối, ta biết nên làm như thế nào. Mà nghe gặp đối phương nói, Trần Phi trong mắt lóe lên một tia duệ mang, cái này cam kết ngược lại là rất có phân lượng, coi như là hắn giảm bớt nỗi lo về sau. Đa tạ tiền bối, nghĩ đến đây Trần Phi liền ở một lần mở miệng, hắn bây giờ đích xác là rất cần loại này bớt đi nỗi lo về sau lá bài tẩy, nếu không, nếu như bại lộ hắn muốn phải giấu giếm đồ, sợ rằng tương lai cũng là phiền toái nhiều không được. Như vậy cục diện, hắn dĩ nhiên là bước hướng nhìn thấy. Được rồi, ngươi đi thôi. Nhớ ta nói, nếu như không đạt tới ta yêu cầu, vậy chỉ có thể coi như là chúng ta bây giờ không có thầy trò duyên phận, từ bây giờ về sau ta cũng sẽ không ở chú ý ngươi. Giang Vấn Thiên hướng Trần Phi phất phất tay, Trần Phi hướng Giang Vấn Thiên hơi chắp tay, ngay sau đó xoay người rời đi. Nói thật cái này Giang Vấn Thiên xuất hiện đối với hắn tới nói thật là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá, vậy coi là chuyện tốt một kiện đi. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng cùng với cái loại đó làm hắn cảm thụ vô cùng là rõ ràng tự tin khí độ, Giang Vấn Thiên là trên mặt lộ ra mỉm cười nhàn nhạt xem ra thằng nhóc này là muốn đối hắn năm đó tự tin rất nhiều à, ua thật đúng là ly kỳ, Giang Vấn Thiên ngươi lão này lại có thể sinh ra thu học trò tâm tư, đây chính là tin tức lớn một kiện sao. Ngay vào lúc này, chỉ gặp bên cạnh một đạo thân ảnh hư không bước chậm tới. Đạo thân ảnh kia nhìn như bình thản không có gì lạ có thể xuất hiện phương thức nhưng làm người ta không đoán ra, giống như là vô căn cứ tới vậy, liền vậy Giang Vấn Thiên đều là hơi ngẩn người một chút, chợt thần sắc kinh dị hướng người kia hỏi. Đảm nhiệm phương Bắc ngươi không phải là đi đằng Long Bắc Hải săn giết giao long sao? Làm sao thành công? Dĩ nhiên, ngươi cảm thấy ta đảm nhiệm phương Bắc sẽ thất bại sao? Người nọ nhẹ khẽ cười, lại ánh mắt híp một cái, nói, làm sao, bạn cũ, ngươi là cảm thấy vậy đứa nhỏ là có thể tạo chi tài, có thể đào tạo sao? Ta trước gặp qua hắn ra tay, hai lần, địa trận tầng 5 trận pháp cơ hồ là nháy mắt phát, điều này đại biểu hắn thần niệm lực lượng hẳn là đã đến một cái tốt cao độ mới đúng. Giang Vấn Thiên mỉm cười nói, nháy mắt phát địa trận tầng 5 trận pháp. Ở hắn tuổi này ngã xác thực coi là không tệ, hơn nữa thần niệm lực lượng cường đại nói cũng là thật phù hợp ngươi một ngón kia tuyệt học đại thần thông thuật sen yêu lớn mất đi. Người nọ nhẹ khẽ cười, chợt sắc mặt lại hơi ngưng, nói, bất quá ta xem hắn tựa hồ đắc tội Dương gia. Giang Vấn Thiên thần sắc dừng một chút gật đầu nói, ừ. Ai, ngươi lão này, còn tưởng nhớ năm đó sự tình kia sao? Vậy người trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, nguyên lai, ban đầu vậy cùng Giang Vấn Thiên từng có mâu thuẫn, lấn ép qua hắn thế lực lớn không phải những thứ khác đúng lúc chính là Dương gia này. Mà bây giờ thằng nhóc kia cũng đắc tội Dương gia, cái này Giang Vấn Thiên còn chuẩn bị đem thu làm đồ đệ, ngươi nhắc tới bên trong không năm đó sự kiện kia anh hùng, hắn đảm nhiệm phương Bắc đánh chết đều không tin. Nhưng dù vậy, thật nếu nói mà nói, Dương gia này tại bọn họ mà nói vậy thật không phải là nóng quá à. Bởi vì Linh Nguyên Thánh Viện chỉ là trên mặt nổi, thì có một vị chánh viện dài, 3 vị phó viện trưởng, 9 lớn thủ tọa cùng với 108 vị quang vinh trưởng lão, và số lượng không chừng giảng bài trưởng lão, khách khanh trưởng lão. Trừ ra vậy số lượng không chừng giảng bài trưởng lão, khách khanh trưởng lão không nói, vậy 108 vị quang vinh trưởng lão, cơ hồ tất cả đều là đại thánh cấp trở lên nhân vật thậm chí, trong đó còn không thiếu có thánh pháp tướng cảnh tầng 5, tầng 6 siêu cường đại thánh cấp tồn tại. Hơn nữa, cái này 108 vị quang vinh trưởng lão chính giữa, nói ít có 10, bọn họ là Dương. Hoặc là cùng Dương gia có thiên ti vạn lũ kéo không ngừng quan hệ. Vậy vì vậy, đối với toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện mà nói, Dương gia đúng là không coi vào đâu, nhưng là, nếu là đúng bên trong sân học viện hay hoặc là bọn họ cái này chờ quang vinh trưởng lão mà nói, Dương gia hai chữ, vẫn có thể nói là nặng nề như núi áp lực to lớn. Giang Vấn Thiên nghe vậy cũng là trầm mặc một chút nhưng sau đó hắn vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Hắn muốn thu Trần Phi làm đồ đệ, đích xác là như lão anh bạn đảm nhiệm phương Bắc theo như lời, muốn cho cùng Dương gia một ít khó khăn xem, trong lòng đau mau một chút, bất quá những thứ này thật nhắc tới vẫn là thứ yếu. Bởi vì hắn đích xác là ở Trần Phi trên mình gặp được hy vọng, gặp được có thể, cho nên mới muốn thử một lần. Chỉ có những thứ khác vậy hết thảy, bất quá đều là bổ sung thêm phẩm mà thôi, có cũng được không có cũng được. Cùng lúc đó bên kia Trần Phi tự cao tháp ra sau khi đến, trực tiếp là bị Chu Ngàn Hạc nhận được thu nhận học sinh chỗ nội bộ tân sinh ở tạm chỗ bên trong. Hôm nay Hồ Thiên Bích vòng ngoài 13 chủ thành tất cả đào thải thi đấu đều đã tất cả đều hạ màn, vậy vì vậy, bọn họ sợ rằng rất nhanh sẽ bị đưa đi Hồ Thiên Bích trung tâm, Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện. Lúc này, vì để tránh cho phiền toái, bọn họ tự nhiên sẽ không lại cho phép bất kỳ đi ra ngoài. mà ở Trần Phi bị đưa vào thu nhận học sinh chỗ tân sinh tạm thời chỗ ở, sau đó, đi ở kiến trúc trung gian trên đường lớn, có rất nhiều hơn đạo ánh mắt rơi vào hắn trên mình, lộ ra thú vị thần sắc. Là hắn, hình như là kêu Trần Phi chứ, lại dám giết Dương Huy, ta phỏng đoán hắn cuộc sống sau này muốn khó khăn. Đúng vậy, có thể giết Dương Huy, chứng minh hắn thực lực đúng là lợi hại, nhưng là, Dương Huy là ai? Đây chính là người của Dương gia, bây giờ lại bị hắn giết chết, Dương gia sẽ như vậy từ bỏ ý đồ mới là lạ. Nghe nói Dương gia ngàn năm có một nửa vương thể, phách đao thể chất Dương Tử Phong Dương Thiếu, bây giờ còn đang ngoại viện không tới nội viện đi. Các ngươi nói, Dương Thiếu còn không phải là tự mình ra tay, giải quyết người này. Dương Tử Phong Dương Thiếu, được rồi, hắn có cái gì tư cách làm Dương Thiếu tự mình ra tay? Chỉ sợ cũng coi như là Dương Thiếu bên người người theo đuổi, tùy tùng, cũng không phải hắn, cái này các người có thể ngăn cản chứ. Đừng quên, ban đầu Dương Huy muốn trở thành là Dương Tử Phong Dương Thiếu người theo đuổi, nhưng cũng bị cự tuyệt. Dương Thiếu, còn coi thường Dương Huy tầng thứ này người. Rất nhiều người cũng nghị luận ầm ĩ, mà đàm luận điểm chính không phải là Trần Phi lại dám vô cùng gan dạ giết người của Dương gia, mà như là người như vậy vào ngoại viện, Dương gia Dương Tử Phong Dương Thiếu bên kia, bọn họ tuyệt sẽ không để cho Trần Phi tốt hơn. Bất quá, Dương Huy chết nhưng cũng không có giống như mọi người nghĩ như vậy, tung lên hơn to lớn sóng gió, mà là giống như nho nhỏ xuân như gió, vạch qua mặt hồ, làm vậy mặt hồ bình tĩnh chẳng qua là thoáng xuất hiện chút rung động. Đi theo, nó liền liền lại bình tĩnh lại, mà đây mặt hồ chính là Dương gia, thế lực khổng lồ Dương gia. Đối với như vậy một cái cường đại thế gia mà nói, chính là một cái Dương Huy chết, liền làm bọn họ ngứa ngáy cũng không tính, chẳng qua là cảm giác không thoải mái, khó chịu mà thôi. Như vậy, mấy ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Trần Phi bọn họ bị dẫn thành Thanh Mộc Hoành Độ Hồ Thiên Bích. Đây là một tòa mênh mông vô tận đại lục, bầu trời quỷ dị phơi bày chói mắt màu sắc, có hai cái mặt trời, mây trắng bồng bềnh, mà tầm mắt trông về phía xa chính là có thể thấy được từng ngọn không gặp cuối cổ xưa rừng rậm, hoặc là núi hoang ao đầm, san sát, không phải là ít. Mà ở đó rừng rậm chính giữa từng ngọn trăm trượng cây lớn nguy nga đứng sừng sững, như vậy cao độ lại là cắm thẳng vào vân tiêu, có thể cùng đỉnh núi sánh bằng. Rừng rậm bầu trời, kinh khủng yêu khí hoặc là hoang thú hơi thở tràn ngập ra mới, dấu hiệu này trước vậy một tòa cổ xưa rừng sâu núi thẳm ngay trước mọi người, tất nhiên là tồn tại yêu thú cường đại hoặc hoang thú. Ở đó càng là địa phương xa xôi, thỉnh thoảng có thể nghe gặp một kiện thẳng vào lòng người thú hống hoặc là thú gầm. Xa xa truyền ra, làm tâm hồn người rung động không dứt. Vậy thì chính là trời vách đá đảo giữa hồ, Linh Nguyên Thánh Viện nơi có ở đây không? Hơi thở này hoang vu cổ xưa bên bờ, có trước một tòa đường kính trăm trượng đá xanh hệ điều hành, chính giữa mây mù lượn quanh, bốn phía hiện lên cường hãn cấm chế. Trần Phi đứng ở đó trên bình đài, đánh giá chung quanh cảnh tượng, tự lẩm bẩm. Nguyên lai, hắn lúc này cửa đã là bị dẫn thành Thanh Mộc, đi tới cái này Linh Nguyên Thánh Viện chỗ, Hồ Thiên Bích lòng đảo. Bất quá nói là hòn đảo, cái này Hồ Thiên Bích lòng đảo nhưng sợ rằng so lớn rất nhiều lục cũng còn muốn khổng lồ càng hơn. Mà lúc này, chỗ tòa này đá xanh trên bình đài, từ lúc mới bắt đầu nhân khí le que, đến phía sau từng đạo bóng người bị kinh khủng cự thú thổ tới, trên bình đài, đã là có không ít người khí. Cùng lúc đó, những bóng người này cũng là đang khắp nơi đánh giá đối phương, hiển nhiên cũng là đối với lần này lộ vẻ được phá lệ xa lạ. Bất quá người cùng người bây giờ mặc dù lộ vẻ được xa lạ, nhưng là cùng chung mà đến 10 người nhưng hết sức ăn ý hình thành đoàn thể nhỏ, bão đoàn với nhau. Bất quá Trần Phi nhưng là ngoại lệ, đắc tội Dương gia, giết Dương gia hắn, trực tiếp là bị Thành Thanh Mộc những cái kia tân thủ bài xích ra ngoài. Không người muốn cùng người như vậy ở chung một chỗ, đối với lần này, Trần Phi vậy cảm giác không có vấn đề. Bất quá chốc lát thời gian sau đó, hắn nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trừ hắn ra, những người khác lại còn có một người là cùng hắn tình cảnh không sai biệt lắm người. Bị người cho bài xích rụt rè e sợ, dè đặt một người núp ở xó xỉnh. Ngươi khỏe, tựa hồ là phát giác Trần Phi ánh mắt người nọ lúc này mới nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, hướng Trần Phi. Đồng thời Trần Phi cũng là đang quan sát hắn diện mạo cao ngất sống mũi, sắc mặt tái nhợt cằm có chút nhọn dài, nhưng lại không phải nữ hóa ngược lại lộ vẻ được cương nghị. Trừ cái này ra, hắn làm người khác chú ý nhất là cặp mắt kia, né tránh ánh mắt sau lưng, một món nổi bật màu đỏ tím, chiếm cứ ở cặp mắt kia chính giữa, phá lệ vui dụ cho người nhìn chăm chú. Ngươi tên gọi là gì? Nhìn vậy khóe mắt chỗ sâu màu đỏ tím, Trần Phi cau mày suy tư chốc lát không có kết quả hỏi. Ta kêu Đường Hạt, người nọ rụt rè e sợ nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Đường Hạt, Trần Phi nhìn lướt qua hắn rụt rè e sợ diễn cảm, không khỏi cười nói ta kêu Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Bất quá, danh tự này tựa hồ có chút không quá thích hợp ngươi. Trần đại ca ngươi khỏe. Đường Hạt sắc mặt có chút ửng đỏ, thấp giọng nói, đây là ta chết đi nãi nãi cho ta lấy tên chữ ta rất thích. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt khẽ gật đầu, nói, xin lỗi. Đây là, đột nhiên dị biến phát sinh, đông. Chỉ gặp vậy Sử Xanh hệ điều hành bầu trời, đột nhiên cuốn lên đáng sợ gió lốc lớn, rồi sau đó một mặt che khuất bầu trời vây cánh xuất hiện ở trước mắt mọi người, mang tới khổng lồ áp lực cực kỳ kinh khủng. Mọi người ánh mắt vội vàng nhìn lại, chỉ gặp đó là một con hắc ưng, cả người tràn ngập kinh khủng thánh lực, thể tích so núi cao còn khổng lồ. Kinh khủng hơn là, vậy yêu hoàng cấp hắc ưng trên mình, lúc này lại là còn đứng một đám người, uy phong lẫm lẫm, ngạo nghễ sừng sững, lúc này đang mắt nhìn xuống bọn họ. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cổ nồng nặc khổng lồ áp lực tấn công tới, hết sức nghẹt thở. Mà lúc này, vậy hắc ưng trên mình một đám người người cầm đầu, một vị tóc bạc hoa dâm quần áo đỏ ông già cũng là lên tiếng, mỉm cười nói, các vị đứa nhỏ các ngươi tốt hoan nghênh đi tới Hồ Thiên Bích Lòng Đảo, ta là Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện giảng bài trưởng lão một trong, các ngươi có thể tạm thời gọi ta là Kim Trưởng Lão. Kim Trưởng Lão. Trên bình đài, tất cả mọi người đều rất thông minh, lập tức là ngoan ngoãn kêu một tiếng Kim Trưởng Lão. Ừ, được được được. Người sau khẽ mỉm cười, rồi sau đó trên mặt lộ ra lau một cái thần bí vẻ, đi theo hắn ánh mắt liền lại có thể xuyên thấu qua đám người chính xác không có lầm rơi xuống Trần Phi trên mình, khẽ cười nói, còn nữa, ngươi chính là Trần Phi chứ? Tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt chặt chặt hướng Trần Phi nhìn, cho mày, người này là lai lịch gì? Lại có thể có được Linh Nguyên Thánh Viện trưởng lão cấp cường giả chú ý. Trần Phi nghe vậy nhưng nhíu mày một cái, nhìn đối phương, lúc này mới nhẹ giọng chút đầu nói, hồi Kim Trưởng Lão, đúng vậy, ta chính là Trần Phi. Ha ha, nghe vậy vậy Kim Trưởng Lão trên mặt lộ ra cười khẽ vẻ, chợt ánh mắt hướng tất cả mọi người nhìn, chậm rãi nói, thật ra thì ta cảm thấy các ngươi hẳn cảm ơn cái này gọi là Trần Phi đứa nhỏ. Nếu không phải hắn mà nói, lần này, sợ rằng các ngươi vậy không có cơ hội bắt được như vậy phúc lợi. Phúc lợi, tất cả mọi người ngẩn người, không rõ cho nên, tốt lắm, nói tránh sự đi. Lần này tân sinh nhập viện tình huống và trước kia không quá giống nhau. Vậy Kim Trưởng Lão ánh mắt híp một cái, cười nói, như là dựa theo dĩ vãng quy củ, bây giờ chỉ cần là lấy được rồi 13 chủ thành đào thải cuộc so tài trước 10, liền có thể thành công thành là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện tân sinh, nhưng là hôm nay, quy củ này thoáng thay đổi một chút. Cái gì, mọi người sắc mặt biến đổi, quy củ sửa lại, tại sao, là hắn? Quy củ thay đổi, nhất định là bởi vì hắn. Cũng có người thông minh thoáng dừng một chút liền lập tức coi là kẻ thù nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn, bọn họ không ngốc Kim Trưởng Lão lời khi trước đã là đang nhắc nhở bọn họ. Lần này quy củ thay đổi tuyệt đối là bởi vì người kia Trần Phi. Hừ, cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền tới coi là kẻ thù ánh mắt Trần Phi ánh mắt híp lại, chợt lại nhìn về phía vậy mặt đầy mỉm cười Kim Trưởng Lão sắc mặt thời điểm trong lòng là có một loại chán ghét và lạnh lùng xông ra. Ngón này cừu hận truyền tiếp thật đúng là chơi dây à? Nhanh như vậy, Dương gia trả thù liền muốn bắt đầu sao? Cứ như vậy một tay, sợ rằng bây giờ trên bình đài không ít người đều đưa hắn coi là chúng thỉ chi chứ? Nghĩ tới đây, Trần Phi hơi hí mắt bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, Kim Trưởng Lão, có một vấn đề ta có thể hỏi hỏi sao? Ừ, ngươi nói đi, Kim Trưởng Lão mỉm cười nhìn Trần Phi, khóe mắt chỗ sâu lại có nhàn nhạt châm chọc và lạnh lùng. Chính là hắn mặc không bối cảnh gì, nhưng dám liền Dương gia như vậy đồ vật khổng lồ cũng trêu chọc thật là liều lĩnh à, ta có tân sinh thư mời, dựa theo quy củ là cũng có thể khảo hạch gia nhập ngoại viện thành là tân sinh chứ. Vẫn là nói, cái này hạng quy củ bây giờ vậy sửa lại, tân sinh thư mời đã là vô dụng. Trần Phi bình tĩnh nói, làm vậy Kim Trưởng Lão ánh mắt hơi híp một chút. Tân sinh thư mời là học viện khai sáng lúc lập xuống quy củ, đừng nói là hắn coi như là Dương gia vậy không có năng lực sửa đổi, cho nên Trần Phi lời này đối với bọn họ mà nói có chút sắc bén, có chút giết tâm. Trong nháy mắt vậy Kim Trưởng Lão rơi vào trầm mặc. Bởi vì đề tài này hắn chân thực không thích hợp tiếp theo. Bất quá hắn mặc dù trầm mặc nhưng là hôm nay nhưng vẫn sẽ có những người khác đứng ra. Ha ha, hắn bên người, một đạo lạnh lùng cười nhạo tiếng vang lên, mọi người ánh mắt nhìn, chỉ gặp một đạo quần áo xám nam tử chính diện cho châm chọc nhìn Trần Phi. Người này đối với mày kiếm tướng mạo anh tuấn, nhưng mà vậy chán giữa phiền muộn nhưng cũng vô cùng là rõ ràng, cho người cảm giác là một loại đáng ghét nhuệ khí. Là hắn, Dương Tử Phong Dương Thiếu bên cạnh năm lớn người theo đuổi một trong, Phùng Đào học dài. Có người nhận ra vậy quần áo xám chàng trai thân phận, sắc mặt kính sợ và kiêng kỵ thấp giọng nói. Ở Linh Nguyên Thánh vực ngoại viện, nửa vương thể phách đao thể chất Dương Tử Phong tuyệt đối là cao cấp nhất nhóm người kia một trong. Bọn họ nếu là muốn tiến vào nội viện, thậm chí muốn trở thành là đệ tử nòng cốt, chỉ cần nguyện ý, sớm liền có thể thành công, nhưng là, vì vậy 100% hoàn mỹ cảnh giới lên cấp, bọn họ mới kềm chế kiên nhẫn lựa chọn từng bước một về phía trước, không thể cuống cuồng. Đây cũng là vì sao giống như là Dương Tử Phong, Dương Thiếu như vậy hoàn mỹ thiên tài, đến nay còn lựa chọn dừng lại ở ngoại viện sâu nhất tầng thứ nguyên nhân. Hoàn mỹ căn cơ, hoàn mỹ lên cấp, lúc này mới có thể để cho bọn họ tương lai đi xa hơn. Bất quá, vậy vì vậy, mọi người nhưng cũng đều biết Dương Tử Phong, Dương Thiếu cùng bọn họ tầng thứ chênh lệch tồn tại, là có bao nhiêu cao cao tại thượng, cao không thể leo tới. Thậm chí vì vậy, liên quan, liền Dương Tử Phong, Dương Thiếu bên cạnh năm lớn người theo đuổi cũng là đè kiên nhẫn lại đi bước này, thực lực càng ngày càng mạnh, hoàn toàn có thể mắt nhìn xuống ngoại viện hết thảy học sinh mới. Mà bây giờ, Dương Tử Phong, Dương Thiếu năm lớn người theo đuổi một trong, Phùng Đào, Phùng Sư Huynh lại có thể đích thân đến, cái này sao có thể làm bọn họ không rung động, không quý kỵ, không sợ. Xem ra cái vấn đề này Kim trưởng lão là không thể trả lời ta sao? Gặp Kim trưởng lão yên lặng, Trần Phi bình tĩnh nói. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng cảm giác một đôi ánh mắt sắc bén thẳng tắp đâm vào hắn ánh mắt. Trần Phi ánh mắt híp một cái, ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy Phùng Đào sắc mặt lạnh lùng, lại giọng thậm chí giễu cợt hướng hắn nói, ngươi coi như là thứ gì cũng có tư cách ở loại trường hợp này đặt câu hỏi đề. Cút về. Mọi người sắc mặt đông lại một cái, chợt lộ ra cười nhạt, đồng tình hoặc là châm chọc nhìn Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngu, rõ ràng Phùng Đào, Phùng Sư Huynh cái này chỉ sợ sẽ là hướng về phía Trần Phi tới, nếu không, vì sao còn như vậy nhằm vào hắn. Bất quá người này chính là một cái tân sinh lại cũng dám xông lớn như vậy họa chọc không nên dây vào người cũng là lá gan thật rất lớn, hoặc là nói không đầu óc không biết cái gọi là chứ. Ha ha ha. Mà Trần Phi lúc này cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn mang, rõ ràng đối phương đây là cố ý, bởi vì hắn vấn đề Kim trưởng lão nhất định là không có biện pháp trả lời, bất quá chỉ cần để cho hắn im miệng vậy cũng không sao. Ha ha. Đây là vậy Kim trưởng lão cũng là ha ha khẽ nở nụ cười, cười mỉa nhìn Trần Phi, nói thật bây giờ xem ngươi cũng coi là một người thông minh, đáng tiếc chẳng lẽ ngươi không hiểu một cái đạo lý sao? Cùng người nói phải trái, đầu tiên ngươi muốn thực lực đủ, mới có tư cách. Mà bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi có như vậy tư cách cùng ta nói phải trái sao? Trần Phi sắc mặt trầm xuống, chợt mặt không cảm giác trầm mặc, đúng là, đạo lý vật này tại tu chân giới chỉ có bình đẳng hai bên mới đi thông, mà hắn bây giờ tựa hồ cũng đích xác là không tư cách và Dương gia nói bình các loại. Ngươi nếu không phải nguyện đáp ứng, có thể rời đi, không người biết truy cứu ngươi cái gì. Đây là, vậy Kim trưởng lão khẽ cười nói, giọng thậm chí châm chọc rời đi. Đây chẳng phải là chính là một người thất bại liền sao? Người như vậy, Dương gia tự nhiên sẽ không coi ra gì. Thậm chí hơn xem mấy lần, cũng cảm thấy không cần phải. Ta không ý kiến, nhưng mà Trần Phi nhưng ngoài dự đoán của mọi người gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Kim trưởng lão kinh ngạc nhìn Trần Phi một mắt chợt hướng bên cạnh Phùng Đào hơi híp mắt cười nói, tốt lắm ta hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo ngươi nên. Ha ha, vậy Phùng Đào mặt đầy cười lạnh đi ra trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống mọi người, cuối cùng ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên người mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, quy củ mới rất đơn giản, thấy được vậy tòa tháp cao liền sao? Phùng Đào chỉ hướng sau lưng, chỉ gặp vậy trọng trọng điệp điệp núi hoang chỗ sâu, hoặc là nói cuối, một tòa màu đen tháp cao nguy nga sừng sững, vô cùng là chói mắt. Nơi đó, vậy tòa tháp cao chính là ngoại viện cửa dễ thấy nhất, cũng là học viện chúng ta nhất cái tính đại biểu kiến trúc thiên vách đá tháp cao. Tin tưởng các ngươi cũng hẳn nghe nói qua nó, bất quá đây không phải là điểm chính là các ngươi kế tiếp khảo nghiệm chính là cần ở ta, còn có ta sau lưng những người này trận đường hạ, đột phá phong tỏa, đi đến ngày đó vách đá tháp cao, coi như là thông qua khảo nghiệm. Phùng Đào mặt lộ cười lạnh nhàn nhạt nói, mà hắn lời nói này, trực tiếp là làm mọi người sắc mặt biến. Cái gì? Ở Phùng Đào sư huynh các người trận đường hạ sông phá phong tỏa, đi thiên vách đá tháp cao, điều này sao có thể? Mọi người đều có chút lòng luống cuống, rõ ràng đây hoàn toàn là không thể nào. Bọn họ những người này liền ngoại viện cũng còn chưa đi vào, mà Phùng Đào các người đã sớm đi vào ngoại viện tu hành nhiều năm, thực lực chênh lệch to lớn, căn bản không có thể đột phá phong tỏa thành công. U, xem ra các ngươi rất không dùng tự tin, bất quá đây cũng là bình thường, bằng các ngươi những thứ này tân sinh tay mơ, làm sao có thể đột phá chúng ta trận đường phong tỏa đâu. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, ngươi xem các ngươi nhiều người như vậy, 100 nhiều chúng ta cái này nhưng cũng chỉ có mấy người, số người chênh lệch to lớn, đâu có thể nào có thể chặn lại tất cả mọi người. Một người đầu đầy tóc đỏ thanh niên cười híp mắt nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, hí ngược nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cười nhạt hí ngược ánh mắt còn tận lực dừng lại ở Trần Phi trên mình hồi lâu, làm người ta cửa đầu tiên là ngẩn ra, chợt câu đều lộ ra vẻ bừng tỉnh theo cười nhạt. Bọn họ lại không phải người ngu, cái này bây giờ đâu còn có thể không hiểu. Phùng Đào sư huynh bọn họ mục tiêu là Trần Phi, và bọn họ không quan hệ. cho nên chỉ cần bọn họ đừng ngu đi vào mù chen vào cái này khảo nghiệm, có thể nói căn bản liền cùng bọn họ không quan hệ, vậy không người biết đi chặn đường bọn họ. Nghĩ đến đây tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau, lộ ra lẫn nhau ăn ý cười nhạt vẻ, gật đầu một cái, sau lại nữa lời nói. Xem ra mọi người đều không ý kiến chứ. Nếu là như vậy vậy liền bắt đầu đi, các ngươi trước lên đường nửa nén hương thời gian, nửa nén hương sau đó, phụ trách chặn lại các ngươi học viên sẽ mới lại bắt đầu hành động. Thấy tình cảnh này vậy Kim trưởng lão cũng là cười híp mắt nói. Vèo, vèo, vèo. Mà ở làm lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, những cái kia tân sinh cũng là lập tức thông minh cực kỳ vọt ra khỏi hệ điều hành, hướng xa xa ngày đó vách đá tháp cao đi. Đồng thời, bọn họ dư quang khóe mắt phiết đến Trần Phi ánh mắt cũng là mang theo nhàn nhạt coi là kẻ thù cùng với cười nhạt châm chọc. Nếu không phải bởi vì Trần Phi, bọn họ hôm nay kia còn cần như vậy phiền toái, liền trực tiếp sẽ trở thành liền linh nguyên thánh viện ngoại viện tân sinh học viên, bất quá thằng nhóc này lại dám đạt được Phùng sư huynh, đắc tội Dương gia, vậy là thật không biết sống chết, chê mạng lớn à, ha ha. Từng tờ một mặt mũi mang cười nhạo gương mặt ở đó trên bình đài càng ngày càng thiếu, cũng không có bất kỳ học sinh cũ đi chú ý bọn họ. Những thứ này học sinh cũ sự chú ý, hiển nhiên lúc này tất cả đều là ở Trần Phi trên người. Thậm chí chốc lát thời gian sau đó, làm Trần Phi vậy chuẩn bị rời đi hệ điều hành, đi thiên vách đá tháp cao, đường xá chính giữa yên lặng theo dõi kỳ biến lúc vậy Phùng Đào lại trực tiếp là dẫn một đám học sinh cũ ngăn cản hắn đường đi. Nhìn vậy từng tờ một mặt lộ vẻ cười lạnh khuôn mặt xa lạ, Trần Phi hít trong mắt lạnh lùng tới cực điểm, những người này, bây giờ còn thật là có chút làm hắn phiền à. Mà những cái kia lúc này đang đem Trần Phi vây quanh người, một đám và Dương gia, dạng Phùng Đào đi được rất gần học sinh cũ, thật ra thì lúc này trong lòng cũng là đang cảm thán, yên lặng quan sát Trần Phi chính là người này giết Dương gia vậy chi nhánh thiên kiêu, Dương Huy sao? Tuy nói đây đối với Dương gia mà nói, sơ lược tổn thất cũng không tính, nhưng mà mặt mũi cũng đích xác vẫn là có chút làm khó dễ. Cho nên, bọn họ mới có thể đi tới nơi này, thụ Dương Tử Phong Dương thiếu ý nghĩa cấp cho cái này gan lớn bằng trời tiểu tử một cái tàn nhẫn rất dạy bảo. Hoặc là nói, dứt khoát giết được. Nhắc tới, ở bọn họ xem ra, Trần Phi cũng là một tương đương người đáng thương à, bởi vì hắn thiên phú, hắn thực lực thật ra thì cũng hẳn coi như là không tệ, đáng tiếc, hắn nhưng chọc tới không nên trêu chọc người, nếu không Trần Phi tương lai cũng hẳn coi như là so với là quang minh mới đúng. Tóm lại là đáng tiếc à. Mọi người chỉ như vậy đem Trần Phi vây quanh, vậy Phùng Đào lại là mặt mang nụ cười đem Trần Phi nhìn, bất quá, vậy một món nụ cười rơi xuống Trần Phi trên gương mặt sau đó, nhưng lộ vẻ được có chút lạnh. Cũng không biết Dương Nguyên Huân lão già kia là làm ăn cái gì không biết trước lại có thể cứ như vậy thả ngươi. Một lát sau, hắn lại là đột nhiên mở miệng ngạo mạn châm chọc cười nói. Lão già kia, Trần Phi nghe được đối phương lại dám không ngừng kêu Dương Nguyên Huân cái này thánh cảnh cường giả này lão già kia, nhất thời không khỏi ánh mắt híp một cái, rồi sau đó châm chọc cười một tiếng. Không vào thánh cảnh tất cả con kiến hôi lời này cũng không phải nói suông. Cho nên, đối phương lúc này mặc dù ở trước mặt hắn biểu hiện cao cao tại thượng thậm chí cũng dám đối với thánh cảnh cường giả như vậy không lễ phép ác ý gọi châm chọc có thể cái này ở Trần Phi xem ra nhưng cũng không là cái gì tiêu vẩy, cũng không phải là cái gì có thể chịu đựng ngược lại, loại này hành vi ở hắn xem ra rất ngu rất ngu. Bởi vì, người trước mắt này vậy bất quá chỉ là chính là một cái huyền thiên vị đỉnh cấp mà thôi, hắn có tư cách như thế làm ra vẻ sao? Hiển nhiên, hắn là không như vậy tư cách. Cho nên, lúc này đối phương cái này tự cho là đúng thái độ tiêu vẩy, ở Trần Phi xem ra đều là còn không có làm biết mình tầng thứ thân phận ngu xuẩn, bành trướng. Nghĩ đến đây, hắn vậy lười phải cùng đối phương loại này làm không biết tình huống người nói chuyện. Bởi vì hắn cảm thấy đối phương loại này không biết cái gọi là thằng hề chân thực có chút không xứng. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể lười được phản ứng mình, vậy Phùng Đào dĩ nhiên là không nhịn được sắc mặt trầm xuống, trong lòng hiện ra xương lạnh ý, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng cười lạnh nói, không sai, chuyện tới ấp lên đầu còn có thể như vậy chấn định cũng coi là có thể, nhưng là, bất quá, đắc tội Dương gia, làm Dương thiếu cũng tự mình mở miệng hỏi tới chuyện ngươi, ngươi đoán. Chúng ta sẽ như thế nào đối phó ngươi? Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, sau lưng hắn những học sinh cũ kia cũng là dùng rắn độc vậy âm ngoan, âm lãnh ánh mắt cười lạnh ở Trần Phi trên mình quét nhìn. Hiển nhiên, bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là Trần Phi chết, bọn họ nhiệm vụ vậy coi như là hoàn thành. Mà hết thảy các thứ này, tất cả bởi vì là một cái người một câu nói, đó chính là Dương Thiếu. Dương Tử Phong Dương Thiếu, ở Linh Nguyên Thánh vực ngoại viện, có thể chống lại Dương vắng người, không phải là không có, nhưng tuyệt không thể nào là Trần Phi cái này yên lặng vô danh tân sinh, là được. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ là bình thản nhìn bọn họ, bất quá, hắn đáy mắt chỗ sâu vậy vẫn có chút nhàn nhạt sát ý, cho người cảm giác rất lạnh rất lạnh. hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái mặc cho người xẻ thịt, hoặc là tánh tốt người, cho nên, những người này nếu muốn đi tìm cái chết, vậy hắn tự nhiên vậy không ngại tác thành đối phương. Chỉ là chính là không biết, có thể hay không có người đang giam khống khảo hạch này, nếu là có, hắn lựa chọn động thủ, há chẳng phải là sẽ bị bại lộ một ít thứ. Nhưng chợt hắn liền trực tiếp là đem ý tưởng này ném ra đầu óc, không suy nghĩ thêm. Bởi vì coi như là bại lộ thì thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dẫu sao hắn Trần Phi tới đây Linh Nguyên Thánh Viện cũng không phải là bị thức tới. Hắn Trần Phi tự điển chính giữa, chỉ cần thực lực đủ, liền vậy cho tới bây giờ là không có ẩn nhẫn hai chữ. Chẳng qua chính là giết mà ai sợ ai. Mà ở thấy Trần Phi vẫn là bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình, nhất là cặp mắt kia chính giữa, nhàn nhạt sát ý còn có chút rõ ràng, Phùng Đào cũng là sắc mặt lập tức liền lại trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt hàn mang nhập vào xuất ra, sắc mặt hết sức âm trầm khó khăn xem. Hiển nhiên, Trần Phi thái độ, Trần Phi cường thế, Trần Phi nhọn, làm trong lòng của hắn rất không thoải mái, đồng thời, vậy làm hắn khó hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an. Oanh, chẳng qua là đáng tiếc, học viện quy định trừ hai bên đồng ý huyết chiến ra, không thể giết người, nếu không, người đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt càng khó khăn xem, nhìn chằm chằm Trần Phi, đột nhiên gian, vậy Phùng Đào bước về phía trước một bước, một cổ kinh khủng sát khí lao thẳng tới Trần Phi trên mình. Mà đồng thời, sau lưng hắn những học sinh cũ kia cũng là thời gian đầu tiên phối hợp đứng lên, đồng thời đi về trước đạp một cái, vô cùng cường hãn lực áp bách phảng phất là muốn cho Trần Phi nghẹt thở. Nhưng mà đối mặt hết thảy các thứ này, Trần Phi vẫn là dáng sừng sững không nhúc nhích thậm chí mang trên mặt cười nhạt nhìn bọn họ. Thật ra thì ta muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Trần Phi mỉm cười, nói. Vấn đề gì? Phùng Đào nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Có người nói với các ngươi sao, coi như là cướp cho người làm chân chó cũng phải đầu óc thả thông minh một ít, nếu không, sẽ chết rất nhanh. Trần Phi cười mỉa mở miệng, chợt vậy lười được lại để ý tới những người này, trực tiếp là xoay người rời đi, chuẩn bị rời đi trước bình đài này nói sau. Dây dưa với đối phương đoạn này thời gian, hắn hơi mắt liếc một cái, từ bọn họ bình đài này vị trí, đến xa xa ngày đó vách đá tháp cao, nói xa không xa, nói gần cũng không gần, cho nên, coi như là có người đang theo dõi trước hết thảy các thứ này, hắn chỉ cần thủ đoạn lưu loát chút, dứt khoát chút, sợ rằng đối phương vậy là không thể phát hiện hắn thứ gì chứ. Nghĩ đến đây, hắn vừa đi vừa hàn mang lóe lên ánh mắt cũng là hơn nữa lạnh mấy phần, Dương ra sao? Dương thiếu, dù sao hắn bây giờ vậy vào Linh Nguyên Thánh Viện, đến lúc đó, bọn họ đang từ từ chơi đi. Ha ha, ngươi, mà vậy Phùng Đào đạt tới một đám học sinh cũ cửa nghe vậy thì đều là sắc mặt lạnh lẽo, con ngươi âm trầm ngưng ngưng. Rồi sau đó, ánh mắt bọn họ lộ ra rắn độc vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là lập tức giết chết, phát tiết trong lòng khí. Hiển nhiên, bọn họ chân thực không nghĩ ra Trần Phi là dựa vào cái gì dám ở bọn họ trước mặt lớn lối như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết như vậy phách lối người, bình thường cũng chết rất thảm, cũng chết rất sớm sao? Hy vọng chờ lát nữa vào rừng rậm bóng tối, ngươi cũng sẽ tốt như vậy vận. Phùng Đào cuối cùng ánh mắt âm lãnh nhìn chòng chọc Trần Phi một mắt rồi sau đó mang người xoay người rời đi. Ngày hôm nay chuyện này tuy nói là có Dương gia những người lớn ở bên trong xuất lực trên căn bản đều là bọn họ người, nhưng là, vì để tránh cho bị người nắm được cắn hoặc là lưu lại miệng lưỡi, hắn vẫn là nhịn được bây giờ liền đối với Trần Phi ra tay. Dù sao, chỉ cần là vào rừng rậm bóng tối, Trần Phi còn con này một cái tân sinh, còn không phải là bọn họ vật trong túi, tùy ý bị bọn họ săn giết. Còn như rừng rậm bóng tối, bắt đầu từ nơi này đến thiên vách đá tháp cao bây giờ cái này rậm rạp hoang dã rừng rậm tên chữ. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là rời đi hệ điều hành, hướng vậy rừng rậm bóng tối chính giữa tiến về trước. Đào ca, hắn đã tiến vào rừng rậm bóng tối, chúng ta muốn không muốn bây giờ liền theo sau. Thấy tình cảnh này, vậy đầu đầy tóc đỏ thanh niên học sinh cũ sắc mặt âm lãnh tiến tới Phùng Đào trước mặt hỏi. Hắn sợ nếu như Trần Phi một cái kính nhi chạy, lại phải là tốc độ quá nhanh, bọn họ không theo đuổi, hoặc là không tìm được cái này thì phiền toái à? Phùng Đào nghe vậy cũng là nhíu mày một cái, rõ ràng thanh niên tóc đỏ đang lo lắng cái gì, có thể lần này chuyện này, Dương Thiếu bên kia vốn là gánh chịu chút áp lực, hơn nữa trong học viện cũng có chút thanh âm phản đối, nếu như bọn họ lại phá hư quy củ, được voi đòi tiên, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền toái. Đào ca yên tâm đi, ta ở trên người tiểu tử kia trồng rất thần ấn, tính hắn coi như là chắp cánh cũng khó bay. Hơn nữa trong tay chúng ta cũng không vẫn là có Dương Thiếu cho nhanh gió vương thú con rối sao. Hắn coi như là như thế nào đi nữa tốc độ nhanh, chẳng lẽ còn có thể mau hơn nhanh gió vương thú con rối? Ta dù sao cũng không tin. Đây là một vị cả người gầy gò thanh niên lạnh mở miệng cười, mặt đầy đều là hí ngược vẻ. Vì để ngừa vạn nhất Dương Thiếu lần này nhưng mà liền nhanh gió vương thú con rối đều giao cho bọn họ. mà nhanh gió vương thú khôi lỗi tốc độ coi như là thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên cường giả vậy rất khó đuổi kịp, cho nên, chẳng lẽ thằng nhóc kia tốc độ còn có thể vượt qua thánh cảnh tồn tại? Dù sao hắn là không tin, bởi vì vậy căn bản không có thể. Không sai, hắn làm sao có thể mau hơn nhanh gió vương thú con rối? Dù sao thời gian liền còn dư lại một hồi, chờ một chút đi. Một đám học sinh cũng rối rít gật đầu, Phùng Đào cũng sẽ không quấn quýt. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là tiến vào vậy rừng rậm bóng tối chính giữa. Bất quá, hoặc giả là trong lòng đã cất muốn giải quyết vấn đề ý tưởng, hắn lúc này tốc độ đi tới thì trở nên được cũng không sung sướng, thậm chí, dùng tương đương chậm để hình dung cũng không quá đáng. Có thể chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, hắn nhưng hướng về phía sau lưng nơi nào đó cổ thụ chọc trời lên lộ ra cao mày thần sắc. Đi ra đi, là ai? Hắn có thể cảm giác được nơi đó có người, nhưng thật giống như cũng không phải là Phùng Đào những người đó, cảm giác không đúng. Mà ở lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, một đạo thân ảnh từ vậy cổ thụ chọc trời lên đi ra, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Trần Phi cũng là bất ngờ nhìn hắn. Đường Hạt. Không sai, cái này làm hắn cảm giác như là mà không phải là người, cũng không phải là bên trong học viện cường giả, cũng không phải Phùng Đào những cái kia muốn đi đối phó người hắn, mà lại là hắn mới vừa quen, cái đó ở hắn trong ấn tượng rụt rè e sợ tính cách nhát gan Đường Hạt. Người bí mật đi thuật lại có thể như thế lợi hại. Trần Phi kinh ngạc nhìn Đường Hạt có thể để cho hắn cảm giác đều như vậy như là mà không phải là, không biết là ai, đối phương tuổi này mới có thể có bản lãnh như vậy, có thể nói đã coi là rất kinh người. Đây không phải là bí mật đi thuật mà là ảo thuật. Đường Hạt nhưng lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi, nhỏ giọng nói, Đường đại ca ta xem những người đó muốn tìm ngươi phiền toái, nếu không ngươi và ta cùng đi chứ. Ta ảo thuật bọn họ không có biện pháp phá, ảo thuật. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, bất quá không phải bởi vì cái này ảo thuật này, mà là hắn phát hiện mình tựa hồ có chút nhỏ nhìn cái này nhìn như rụt rè e sợ, giống như là tính cách hèn yếu Đường Hạt. Hắn ảo thuật bọn họ không có biện pháp phá. Đây là Đường Hạt nguyên thoại, nhưng mà cái này hơi có vẻ ngông cuồng một câu nói, nhưng là lấy một loại vô cùng là tự tin, và chuyện đương nhiên giọng nói ra được cái này chứng minh cái gì? Chỉ có thể chứng minh một chút, Đường Hạt đối với mình ảo thuật 10 phần tự tin. Thậm chí căn bản đều không đi cân nhắc đối phương có thể phá rõ ràng hắn ảo thuật bởi vì ở hắn xem ra cái này là chuyện không thể nào. Trần Phi ánh mắt chuyển qua ở đó Đường Hạt rụt rè e sợ tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng đọc lên một tia chân thành. Cái này làm trong lòng của hắn hơi có chút kích động. Những tên kia là hướng về phía ta tới, ngươi Đường đột đúc kết đi vào băng không phải chuyện gì tốt. Trần Phi thấp giọng nói, chính là một cái học sinh cũ, còn có những học sinh cũ kia cái này cũng không coi vào đâu, mà vấn đề lớn nhất là phía sau bọn họ cái gì đó Dương thiếu, vậy Dương ra. Trần Phi không muốn làm ơn này oán đem Đường Hạt sát kéo vào. Phùng Đào và vậy một đám tân sinh, Đường Hạt có thể không sợ, nhưng là vậy Dương thiếu đâu. Vậy Dương ra đâu, đây là hắn sự việc không cần phải đi liên lụy những người khác. Nhưng mà vậy Đường Hạt nghe vậy nhưng khẽ lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi thấp giọng nói, Trần đại ca chúng ta đã là bạn chứ. Là bạn mà nói, nên gặp nạn cùng làm có phúc cùng hưởng. Làm sao có thể vứt bỏ bằng hữu đâu. Trần Phi ánh mắt trực tiếp là xúc động một chút nhìn đối phương, vốn là muốn lại lần nữa bật thốt lên cự tuyệt lúc này lại thật sự là làm sao, vậy không nói ra miệng. Được, tốt hồi lâu sau, Trần Phi trên mặt chính là lộ ra nụ cười chân thành, nhìn đối phương, vậy không nói gì thêm nữa. Ừ. Nhưng một khắc sau, hắn liền hoặc như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp nơi đó, một tòa khổng lồ con rối cự thú đang ngự gió tới, tốc độ nhanh tới cực điểm, ở trong hư không bạo phát ra cuồn cuộn sấm gió tiếng. Mà ở khổng lồ kia con rối cự thú phía trên, Phùng Đào các người, một đôi đôi lạnh lùng, cười nhạo ánh mắt cũng là xa xa hướng Trần Phi bắn tới, chính giữa tràn ngập mèo vườn chuột vậy hí ngược vẻ, lại hàm chứa sát ý mãnh liệt, rất lạnh, rất lạnh. Phịch, làm khổng lồ kia con rối cự thú rơi xuống đất trong nháy mắt, một cổ lực trùng kích cực mạnh sóng trùng kích trực tiếp là hướng bốn phương tám hướng khuếch trương tản ra, làm từng hạt tròn trăm trượng cổ thụ dao động, cành lá bay xuống, mặt đất lay động. Thằng nhóc chúng ta lại gặp mặt, không biết ngươi bây giờ là không phải sẽ trong lòng rất tuyệt vọng. Phùng Đào, kể cả còn sót lại 5 vị học sinh cũ từ vậy con rối cự thú trên dưới tới, châm chọc trên mặt lộ ra lạnh lùng cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Phi thản nhiên nói. Cùng lúc đó, trừ hắn ra, hắn bên cạnh vậy 5 vị học sinh cũ cũng là từng cái ánh mắt giống như là rắn độc vậy nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý không che giấu chút nào. Thêm Phùng Đào cùng nhau, tổng cộng 6 người, lấy nửa vòng tròn đường vòng cung phương thức hướng Trần Phi vây lại. Oanh, oanh, oanh, đồng thời, từng cổ một vượt xa ra huyền thiên vị đỉnh cấp khí thế uy áp cũng là từ bọn họ những người này trong cơ thể hiện ra, làm người ta cảm giác hết sức đáng sợ. Trong không khí tràn đầy để cho người sắp cảm giác hít thở không thông. tới thiên vị cổ vương. Nguyên lai, liền Phùng Đào ở bên trong cái này 6 người, cái này 6 học sinh cũ, lại có thể tất cả đều là tới thiên vị cổ vương cấp nhân vật. Liền trước Trần Phi cũng nhìn lầm, lấy là bọn họ đều là huyền thiên vị đỉnh cấp. Ở Linh Nguyên Thánh Viện, chỉ có tu vi đạt tới thiên vị cổ vương cấp còn muốn ở hạn định tuổi tác trở xuống, mới có thể có tư cách tiến vào nội viện thành là nội viện học viên, nhưng là đây cũng không phải là nói tất cả tới thiên vị cổ vương học viên cũng nhất định có thể tiến vào bên trong viện thành là nội viện học viên. Bởi vì nếu là bọn họ tuổi tác vượt ra khỏi hạn chế, hoặc là không có thể thông qua khảo hạch đều là không có tư cách tiến vào nội viện thành là nội viện học viên. Người như vậy bên ngoài viện có rất hơn nữa bình thường vậy thực lực không kém, bởi vì bọn họ bên ngoài viện đã tu hành đủ dáng dấp thời gian, chiếm cứ thời gian ưu thế. Dĩ nhiên, nếu như tương tự với Phùng Đào loại người này mà nói, lại là có chút đặc thù. Bàn về thực lực, bàn về cảnh giới, bàn về sức chiến đấu, bàn về thiên phú, hắn là hoàn toàn có tư cách tiến vào nội viện thành là nội viện đệ tử. Bất quá, hắn thân phận bây giờ nhưng là Dương Tử Phong Dương Thiếu người theo đuổi. Ở Dương Tử Phong Dương Thiếu cũng còn không có tiến vào bên trong viện điều kiện tiên quyết, hắn tự nhiên cũng không khả năng một thân một mình đi trước nội viện. Mà đây dạng tạo thành hậu quả, đó chính là Phùng Đào hắn cho dù là sắp hàng tại thiên tài như Mây Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện, thực lực cũng là hoàn toàn xếp ở hàng đầu. Có lẽ, hắn thực lực cũng có thể đứng vào Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện trước 100. Trước 100, ngươi nhìn như có lẽ chưa ra hình dáng gì, có thể đây đối với toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện ước chừng vượt qua hơn 10.000 người học viên nhân khẩu cơ số mà nói, nhưng cũng là hàm kim lượng vô cùng là đầy đủ thứ hạng. Mà trừ Phùng Đào cái này ngoại viện tân sinh trước 100 tên đại cao thủ ra còn sót lại 5 người, vậy 5 học sinh cũ chỉ sợ cũng có thể ở ngoại viện hơn 10.000 học viên chính giữ thực lực đứng vào trước 1.000, thậm chí trước 500, hết sức cường hãn. Còn có một không biết sống chết, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không, sẽ chết rất thảm. Mà lúc này, bọn họ đem Trần Phi bao vây, vậy thanh niên tóc đỏ cũng là phát hiện đường hạt tồn tại, giữ tợn cười một tiếng, châm chọc tàn nhẫn nói. Và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nếu ngươi nhìn thấy không nên nhìn thấy sự việc liền dứt khoát liền thằng nhóc kia cùng nhau xuống đất phủ đi đi, cũng tốt trên đường có cái bạn. Một bên, vậy cả người gầy gò nam tử nhưng nhìn chằm chằm đường hạt thân thể gầy ốm cười tàn nhẫn cười xong, trong mắt hiện ra lạnh lùng cùng khi dễ vẻ. Một khắc sau, hắn trực tiếp là ra tay. Phịch, phịch, phịch. Bàn tay hắn lấy đặc biệt kinh khủng tốc độ ở trong hư không đánh ra lần ba, nhất thời, ba đạo trưởng ấn hóa thành kinh khủng xoắn ốc mũi tên nhọn bắn về phía đường hạt, chẳng qua là trong một cái chớp mắt này, vùng đất kia trên, ba đạo xoắn ốc mũi tên nhọn trải qua khu vực lại là xuất hiện khủng bố đến sâu tới 100 mét lên hố to, khói trắng le que. Không chỉ có như vậy, vậy ba đạo trưởng ấn biến thành mũi tên nhọn trên cũng là hàm chứa kinh khủng linh khí tức lăn lộn gào thét giống như đại long, giống như là muốn đem hết thảy hủy diệt. Đây cũng là Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện học sinh cũ thực lực. Cùng là tới thiên vị cổ vương, nhưng nếu là bây giờ hắn đối mặt là ngoại giới một cái thông thường tới thiên vị cổ vương, hắn một kích này, sợ rằng đều là trực tiếp có thể đem hắn trọng thương, thậm chí trong nháy mắt giết. Bất quá đây là dị biến phát sinh, vậy bá đạo tràn ngập ở trên trời khung chính giữa ba đạo xoắn ốc mũi tên nhọn lại đột nhiên lệch hướng vốn là quỹ tích bắn về phía núi cao xa xa chính giữa. Phịch, kinh khủng vang lớn, vậy núi cao trên người mình xuất hiện ba cái bốc khói trắng lổ thủng khổng lồ. Đường kính ít nhất là vượt qua 1000 mét. Chỉ lần này nhất kích liền lại có thể năng lực có thể đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Đích xác là không hổ là Linh Nguyên Thánh Viện học sinh cũ thực lực bực này, thật đáng sợ. Hoa thần ngươi làm gì? Điên rồi sao? Bất quá một khắc sau hắn đồng bạn nhưng đều bắt đầu toàn bộ căm tức nhìn vậy gầy gò nam tử, không hiểu hắn ở cái gì, tại sao phải nghiêng về công kích quy củ, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như đem phụ cận đây những cái kia cường đại hoang thú, yêu thú quấy rối đi ra, vậy coi như thật phiền toái. Phải biết ở nơi này Hồ Thiên Bích Lòng trên đảo, có thể không chỉ là có bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện, mà là còn có mấy không rõ thực lực cường đại yêu thú, hoang thú chủng tộc. Thậm chí, chúng mới là cái này Hồ Thiên Bích Lòng trên đảo chủ nhân. Chính giữa yêu vương, yêu hoàng cấp hoang thú, yêu thú, vậy đơn giản là nhiều không cách nào đo lường. Hoa thần ngươi thế nào? Có thể rất nhanh thì có người phát hiện không đúng. Vậy thanh niên trần trụi nói thần sắc kinh dị nhìn chằm chằm cả người gầy gò nam tử, người sau lúc này diễn cảm căn bản cũng không tựa như một người bình thường, mà là vô cùng đờ đẫn, giống như là bị mơ hồ, bị mê hoặc như nhau, cái này khiến cho hắn lập tức hướng đối phương hô lớn. Có thể hắn những lời này mới vừa bật thốt lên kêu lên, vậy cả người gầy gò nam tử liền chẳng biết tại sao chợt cả người bắp thịt vừa kéo, thân thể mềm nhũn, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, há miệng không tiếng động kêu, nghiêng về sau, phịch một tiếng chồng trên đất không bất kỳ tiếng thở. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? như vậy không giải thích được hoa thần hắn lại có thể liền chết. Một đám học sinh cũ cửa kể cả Phùng Đào lúc này đều là vô cùng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm ngã xuống đất hoa thần thi thể, như vậy thủ pháp giết người, như vậy lực lượng, chỉ cảm thấy là làm bọn họ rợn cả tóc gáy, trong nháy mắt cả người lông tơ đều dựng đứng lên. Ngươi là người nào, ảo thuật sao? Phùng Đào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Hạt trên mặt, nhưng vậy hơi có chút trong tay thở vào nhẹ nhõm, bởi vì hắn phát hiện lúc này Đường Hạt sắc mặt cực kỳ tái nhợt, giống như là gánh vác quá nặng. Quả nhiên, có thể quỷ dị như vậy, tùy tiện đem hoa thần giết chết lại làm sao có thể không bỏ ra một ít giá phải trả đâu. Bất quá cũng là thật may à, thật may. Ảo thuật sao? Năng lực này thật sự là quá quỷ dị, làm người ta khó lòng phòng bị. Trần đại ca ta bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Mới vừa rồi người nọ thực lực không kém, ta giết hắn gánh vác rất lớn. Xa xa thần sắc tái nhợt Đường Hạt hướng Trần Phi yếu ớt nói. Phùng Đào đích xác là đoán không sai. Đường Hạt mặc dù có thể một chiêu giết trong nháy mắt hoa thần cái này học sinh cũ, nhưng là, làm như vậy hậu quả cùng gánh vác vậy vẫn là hết sức nghiêm trọng, làm hắn bây giờ nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Nếu không, hắn thân thể sẽ không chịu nổi. Không có sao, không cần lo lắng. Còn dư lại giao cho ta. Trần Phi cũng là trầm tĩnh ở Đường Hạt quỷ dị như vậy giết người thủ đoạn trong có chút ngẩn ra, biết Đường Hạt thấp giọng kêu mình, hắn mới phản ứng được mỉm cười nói. Dứt lời, hắn sắc mặt chính là trầm xuống, hướng vậy Phùng Đào các người nhìn lại, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi. Nhất thời, vậy một đám học sinh cũ cửa cùng với Phùng Đào đều là ánh mắt đông lại một cái, âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi. Đáng chết, phách lối cái gì sao? Lấy là dựa vào người khác chúng ta liền không làm gì được ngươi. Nói cho ngươi, đừng nói là hắn con ma bệnh này, coi như là cường bảng trước 10 những người lớn tới, chúng ta ngày hôm nay cũng giết định ngươi. Vậy thanh niên trần trụi nói lại là không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cả người khí thế bạo tăng, kiêu căng ngút trời, giết hướng Trần Phi, làm vậy trong hư không hiện ra cực kỳ kinh khủng chập chờn. Oanh, một tích tắc này, vậy thanh niên trần trụi nói con ngươi chính giữa tựa như nở rộ đáng sợ tia chớp ma đao, trực tiếp xông vào Trần Phi con ngươi bên trong, tiến vào hắn linh hồn. Bất quá, đối với lần này Trần Phi thậm chí liền diễn cảm cũng không biến hóa một chút. Giống như là không thèm để ý chút nào. Sát theo Trần Phi bàn tay nhanh chóng kết ấn, ước chừng chẳng qua là chốc lát thời gian, vậy thanh niên trần trụi nói trước mặt chính là xuất hiện một tòa có vô cùng lực cắn nuốt cường hãn trận pháp, chính giữa toát ra làm người sợ hãi lực cắn nuốt. Trực tiếp chiếm đoạt ra, phải đem một miệng nuốt mất. Nhất thời vậy thanh niên trần trụi nói thần sắc đại biến, không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại có thể như vậy lợi hại, sắc mặt hiện ra hoảng hốt vẻ, hô lớn, các vị, mau cứu ta. Phùng Đào chờ mọi người cũng là mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại có thể so với kia thủ đoạn quỷ dị Đường Hạt cũng còn càng lợi hại hơn, trách không được như vậy từ lòng tin 10 phần. Oanh! Một đạo tia chớp màu đen tách thả ra, tựa như là ma đao chi đao, làm người ta cảm nhận được kiêu căng ngập trời năng lượng, không thể địch nổi, cực độ cường hãn, bổ ra thiên địa hư không, hướng Trần Phi đánh tới. Nhưng là vậy Phùng Đào sắc mặt trang nghiêm ra tay, gầm nhẹ nói. Cuồng ma sấm giết! Đây là hắn đi theo Dương Tử Phong Dương Thiếu sau đó, lấy được cao cấp công phạt một trong thủ đoạn ba sao tiểu thần thông thuật, hôm nay còn bị hắn hiểu thấu đáo đến năm cảnh giới lớn chính giữa thứ tư, trình độ xuất thần nhập hóa, uy thế dĩ nhiên là sợ rằng vô song, liền Trần Phi cũng hơi ngưng ngưng ánh mắt. Một khắc sau, Trần Phi ngón tay như bướm vũ vậy nhanh chóng nặn ra trên trăm đạo trận văn, trong nháy mắt 10 tuyệt trận chính giữa 10 tuyệt gió hống trận, 10 tuyệt hàn băng trận, 10 tuyệt đỏ cắt trận, ba đại kỳ trận hô hống gầm thét ra, đem ngày đó khung cũng nghiền ép ra vết nứt. Tia chớp màu đen vậy trực tiếp là bị ba đại kỳ trận lực lượng ngăn cản bay ra ngoài, một màn này không khỏi làm vậy Phùng Đào thần sắc đại biến. Những thứ khác bốn cái học sinh cũ trên mặt đều là không sai biệt lắm cảnh tượng, thần sắc chấn động, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Phi. Phải biết, Phùng Đào ngón này tuyệt học cuồng ma sấm giết, nhưng mà từng liền hai lớn vô địch cổ vương cũng từng giết, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể đem ngăn cản bay. Đừng ngây ngô, vừa động thủ một cái. Nếu không người này không chết, chúng ta hôm nay lại đuổi giết qua hắn, vô cùng hậu hoạn. Bất quá vậy Phùng Đào nhưng là phản ứng nhanh nhất một người, giống lớn một tiếng, liền lại bước đi ra ngoài, giết hướng Trần Phi, nhất thời, bá đạo uy áp cuốn sạch thiên địa, chỉ gặp từng đạo kinh khủng tia chớp màu đen ở trên người hắn tách thả ra, hiện ra làm người ta hít thở khó khăn khủng bố khí thế. Ầm, phịch, phịch. Phùng Đào liên tiếp đánh ra hơn 10 đạo công kích, chỉ gặp từng đạo kinh khủng lực lượng ở giữa trời đất tách thả ra, giống như bóng tối tia chớp, hắn tạo thành uy thế thậm chí liền một đám học sinh cũ cửa đều cảm giác rợn cả tóc gáy, cả người hàn mao dựng đứng. Sợ hãi nhìn chằm chằm Phùng Đào, nguyên lai, đây mới là Phùng Đào thực lực chân chính sao? rung động trong lòng sau đó, những học sinh cũ kia vậy rõ ràng bây giờ không phải là phân thần thời điểm, vội vàng cầm ra vũ khí hoặc là bạo phát ra mình tột cùng nhất lực lượng, giết hướng Trần Phi, làm trong hư không cái loại đó thành lũy bình phong che chở lực lượng đều tựa như là nhanh bị xé. Bất quá cái này chen nhau lên sát phạt nhưng cũng là cho Trần Phi phản kích bọn họ cơ hội tốt. Phịch, Trần Phi bước chân bước ngang qua đi ra ngoài, một cái tát nằm xuống, một người trực tiếp là cảm giác mình giống như là bị núi cao đập trúng vậy, cả người xương đều phải gãy lìa bung cái khung, giống như là sao xa vậy hung hăng rơi xuống ở trên vùng đất làm đất đai chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, Phùng Đào nghiêng hai vị học sinh cũ đánh tới, chính giữa hắn lại là lấy ra nhất toàn bộ lực lượng xuất thần nhập hóa cấp 3 sao tiểu thần thông thuật hiểu thấu đáo trình độ cuồng ma sấm giết. Hắn bên người hai người kia cũng là vào lúc này không chút nương tay. Bên trái người nọ hư không một chảo, trong hư không lại là có một đạo cực kỳ kinh khủng dấu móng tay hướng Trần Phi tấn công tới, dễ như bỡn. Một người khác trong tay cầm một đỉnh hoàng trung, lại là cực phẩm linh khí. Đem ném bay trên không trung, soi sáng ra một bó chói mắt ánh sáng vàng, lại là trực tiếp đem Trần Phi thân thể cho chói buộc ở vậy trên bầu trời. Tại chỗ không cách nào nhúc nhích, Thành, Phùng Đào chờ người thần sắc mừng rỡ, có thể sát theo, hắn sắc mặt nhưng là lại lần nữa biến, cực kỳ âm trầm kinh hô, giả. Bởi vì chỉ gặp vậy chói mắt ánh sáng vàng chính giữa Trần Phi thân hình lại có thể bắt đầu từ từ tiêu tán. Hiển nhiên, đó chỉ là một giả Trần Phi phân thân. Mà lúc này, Trần Phi thân phận thật sự, thì đã là xông về vậy rơi vào vùng đất học sinh cũ. Không tốt, dừng tay, Phùng Đào sắc mặt đại biến, vọng qua đầu đi, hô to một tiếng muốn ngăn trở, có thể hiển nhiên đã là trễ. Không, không nên giết ta, ta biết lỗi rồi. Vậy cũng ở trên vùng đất phế tích chính giữa học sinh cũ, sợ hãi nhìn Trần Phi, chỉ cảm thấy Trần Phi là một ma quỷ, hoảng sợ cầu xin tha thứ. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền giơ tay lên trường. Còn nhớ trước ta và các ngươi nói sao? Coi như là cấp cho người làm chân chó, cũng phải người thả thông minh chút, con ngươi sáng một ít, nếu không, sẽ chết rất sớm. Tiếng nói vừa dứt, ở đó học sinh cũ sợ hãi cùng tuyệt vọng con ngươi chính giữa Trần Phi một bàn tay trực tiếp là hư không bắt xuống tới, làm hắn thân thể địa phương nổ bể ra, hồn phi phách tán, chết tại chỗ. Lưu quang, oanh, hư không run run, Phùng Đào gầm thét một món cuồng liệt lạnh lẽo vẻ trực tiếp là ở hắn trong mắt tràn ngập đến trình độ cao nhất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giận dữ hét các ngươi không biết bọn họ đều là ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên sao? Bây giờ các ngươi lại dám như vậy đại khai sát giới, giết liền hai người, nếu là bị cao tầng biết các ngươi coi như là bỏ chạy chân trời góc biển cũng là đường chết một cái. Buồn cười. Trần Phi trên mặt hiện ra nụ cười châm chọc nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói, chẳng lẽ liền cho phép các ngươi tới giết chúng ta chỉ có thể bó tay chịu trói, đàng hoàng đứng làm các ngươi giết mà không có thể phản kháng. Thiên địa này có đạo lý như vậy? Phùng Đào nhất thời tiếng nói nghẹn, đúng là, bọn họ chuyến này mục đích đúng là tới giết Trần Phi, chỉ bất quá, bây giờ nhưng là bọn họ thực lực không đủ, bị giết ngược hai người mà thôi. Đáng chết, tại sao chính là hai cái tân sinh sẽ như vậy lợi hại, liền bọn họ những thứ này bên ngoài viện nán lại thật lâu học sinh cũ liên thủ, đều không phải là bọn họ đối thủ. Phùng Sư Huynh, muốn không muốn dùng cái đó. Đây là, một cái học sinh cũ đến gần Phùng Đào trước mặt sắc mặt âm lãnh nói, đây là bất ngờ chuyện kiện, đến lúc đó coi như là Dương Thiếu bên kia biết, khẳng định cũng sẽ hiểu chúng ta mới đúng. Người nói là, Phùng Đào ngẩn người, chợt trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ âm lãnh vẻ cười lạnh. Hừng ực, tương đương một khắc sau, hắn trực tiếp là lấy ra một cái đan dược hộp đem đánh nát sau đó, đem bên trong đan dược một hơi nuốt xuống. Nhất thời, hắn khí thế của cả người bắt đầu điên tăng. Tới thiên vị cổ vương đỉnh cấp. Vô địch cổ vương, thậm chí bán thánh, cuối cùng, vậy Phùng Đào khí thế của cả người phong tỏa bán thánh tầng thứ. Hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy lạnh lẽo, hung ác còn có nhìn về phía chết người lạnh lùng. Đan dược này vốn là bọn họ ở bên ngoài đấu giá nơi được chuẩn bị lấy về giao cho Dương Thiếu cao cấp bạc văn vương gian, chân quý cực kỳ. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hết thảy cũng vẫn là phải trước hết giết Trần Phi nói sau. Nếu không hắn sau này sẽ ăn ngủ không yên, chọc tới như vậy một cái đại địch. Bán thánh, mà ở chính mắt thấy đối phương thay đổi, may là Trần Phi cũng là ánh mắt hơi híp một chút, lộ ra nửa điểm ngưng nhiên thần sắc. Nếu như hắn thời kỳ toàn thịnh, không có tự phong hư không lực chính là một cái rưỡi thánh, coi như là có thể có vượt cấp năng lực tác chiến thiên tài, ở trước mặt hắn vậy không coi vào đâu. Nhưng bây giờ hắn đã đem hư không lực từ che lại, cả người thực lực chỉ còn lại vốn là thời kỳ 30% không tới, cho nên đối thủ này nếu là một cái rưỡi thánh mà nói, có lẽ thì biết hơi có chút phiền toái. bán thánh, dưới tình huống bình thường lực lượng là xa không đạt tới giả thánh hoặc là thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên cường giả, nhưng là cái này Phùng Đào nhưng là cái có chút khả năng thiên tài, cho nên, hắn lúc này thực lực hẳn sẽ khoảng cách giả thánh tầng thứ không xa mới đúng. Động thủ, người này hôm nay phải giết chết, mà lúc này, vậy Phùng Đào cũng đã là lại lần nữa ra tay đứng lên. Hô, ở đó Trần Phi hơi ngưng nhìn ánh mắt nhìn soi mói, vậy Phùng Đào ngón tay cũng là bắt đầu như bướm vũ vậy múa thật nhanh biến ảo ra từng đạo kỳ lạ ấn pháp. Mà ở cái này trong quá trình, chỉ gặp vậy Phùng Đào bàn tay chính giữa từng luồng kinh khủng tia chớp màu đen lực lượng, ở hắn lòng bàn tay dưới thật nhanh ngưng tụ ra, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, những cái kia tia chớp màu đen lực lượng lại là ngưng tụ thành từng viên ước chừng trượng rất lớn tiểu nhân màu đen quang ấn. Những thứ này quang ấn, chính là Phùng Đào lấy một loại thủ đoạn đặc biệt ngưng tụ thành sấm sét lực lượng nguyền rủa ấn, tên là Lôi Ma ấn. Nếu như khỏe hẳn cao cấp thời kỳ, vật này coi như là tầm thường giả thánh, thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên cường giả gặp được cũng được vô cùng là nhức đầu, thậm chí chủ động né tránh mới được. Mà đây, cũng là Phùng Đào những năm này đi theo ở Dương Tử Phong sau lưng, chân chính đạt được đè đáy dương một trong thủ đoạn. Cái này Lôi Ma in ở Dương gia còn có một cái tên khác là, đó chính là thánh cảnh sáu pháp, một trong. Rất nhanh, đạo thứ nhất Lôi Ma ấn xuất hiện ở Phùng Đào lòng bàn tay, sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cuồn cuộn không ngừng. Tia chớp màu đen mãnh liệt chập chờn vòng sáng, trong phảng phất giống như là có kinh khủng hung thú ở trong đó gầm thét mà tạo thành bàng bạc nặng nề hủy diệt sóng âm, làm người ta màng nhĩ nổ tung, máu tươi giàn giụa. Cùng lúc đó, đạo thứ 10 Lôi Ma ấn vậy là xuất hiện ở vậy Phùng Đào lòng bàn tay bên trong, đùng đùng, cực kỳ kinh khủng. Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi cũng là ánh mắt hoàn toàn híp lại. Tên này, cái này, các thủ đoạn ngược lại có chút làm người ta không tưởng được à, chính là một cái tân sinh, có thể đem chúng ta ép thành như vậy, ngươi ngược lại cũng là lợi hại. Lúc này Phùng Đào, đắm chìm trong thập đại Lôi Ma ấn dưới, cả người liền cho người cảm giác giống như là thần sấm vậy khủng bố, nhìn chăm chăm Trần Phi thở một hơi thật dài nói. May là bọn họ là kẻ địch nhưng là Trần Phi thực lực và nội tình vậy vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng, làm hắn bội phục. Nếu không phải hôm nay tay hắn bên trong vừa vặn có viên thuốc đó, trận chiến này thắng bại còn không biết thì như thế nào đây. Bất quá hôm nay, hết thảy kết quả đã là bụi bặm rơi xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, yên tâm đi, bây giờ ta sẽ cho một mình ngươi thống khoái. Cho ta một thống khoái. Ha ha, xem ra ngươi là lấy là ngươi thắng chắc. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng nhẹ khẽ cười cười, thực vậy, hắn thừa nhận đối phương hiện dưới loại trạng thái này là có chút lợi hại, nhưng là, vậy cũng ước chừng chỉ là có chút mà thôi. Cho nên, chỉ như vậy cũng muốn thắng hắn, cái này có thể hay không quá ngây thơ rồi. Mà nghe gặp Trần Phi cái này cuồng vọng lời nói, vô luận là vậy Phùng Đào, hay hoặc là còn sót lại mấy cái tân sinh, bây giờ vậy tất cả đều là sắc mặt từ từ lạnh lùng xuống. Hắn ý nghĩa là, hôm nay ta Phùng Đào, Phùng Sư Huynh, lực lượng còn chưa đủ sao? Hừ, vậy thì xem một chút đi, rốt cuộc có đủ hay không? Oanh, ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, trong nháy mắt vậy Phùng Đào cũng là bị Trần Phi thái độ cho kích thích không nhịn được. Chợt hắn đôi mắt chậm rãi đóng gộp lại, đồng thời thân hình động một cái, 10 ngón tay múa, sau đó vậy vô số người chính là khiếp sợ cảm nhận được kinh khủng kia 10 đạo Lôi Ma ấn, trực tiếp là hướng Trần Phi bạo giết tới. Trong nháy mắt trên trời dưới đất đều tựa như là bị lực lượng kinh khủng kia nơi xé bỏ vậy. Từng luồng vết nứt xuất hiện ở trên hư không, hơn nữa còn là đang chậm rãi phóng đại, đổi hơn. Lôi Ma cuồng ấn, 10 ấn ám sát, đi đôi với vậy Phùng Đào một tiếng gầm nhẹ kinh khủng Lôi Ma ấn, dễ như bỡn, giống như là thần sấm chi binh vậy hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Kiêu căng ngút trời. Không thể không nói, cái này Phùng Đào hôm nay dưới trạng thái thực lực xác thực như người thú làm người ta tức lộn ruột. Ước chừng chẳng qua là cái này thập đại Lôi Ma ấn thư đánh ra trong nháy mắt một cổ cực kỳ kinh khủng uy áp trực tiếp là đặt ở Trần Phi trên mình, làm hắn trong thời gian ngắn căn bản không cách nào di động. Không chỉ có như vậy, một vòng hào hùng sóng trùng kích cũng là theo một phương hướng ùng ùng cho thấy kinh khủng quỹ tích tiến phát. Trên vùng đất xuất hiện tựa như là địa ngục vậy thật sâu rãnh. Mà một màn này, trực tiếp là làm vậy đường hạt trên mặt tái nhợt hiện đầy hoảng hốt vẻ, lo lắng nói, Trần đại ca. Những người khác vậy mấy cái học sinh cũ, lúc này chính là trên mặt rốt cuộc lộ ra người thắng mỉm cười. Cười rất rực rỡ, vậy rất lạnh liệt, có thể nhưng vào lúc này, dị biến nhưng cũng là đột nhiên xảy ra. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hào hùng chấn động xuất hiện ở vậy Trần Phi lúc này đứng thân ở khu vực theo sát phía sau, Trần Phi ngón tay nhanh chóng điệp vũ thoáng qua gian, quanh quẩn ở trước mặt hắn vậy bốn phương tám hướng khu vực lại là bắt đầu nhanh chóng xuất hiện 10 tòa đại trận. 10 tuyệt thiên tuyệt trận, 10 đường cùng liệt trận, 10 tuyệt gió hống trận, 10 tuyệt hàn băng trận, 10 tuyệt đỏ sa trận. thập đại 10 tuyệt trận, vào lúc này lại là toàn bộ đều xuất hiện bị Trần Phi bố trí đi ra. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, chỉ gặp một khắc sau ở mọi người vậy giống như là thấy qua khó tin kinh hãi thần sắc chính giữa thiên khung trong Trần Phi trước mặt vậy thập đại 10 tuyệt trận lại là bắt đầu dung hợp. Địa trận tầng 5 trận pháp bắt đầu dung hợp, vậy đây chẳng phải là cái này Trần Phi chẳng lẽ lâm trận đột phá, muốn bắt đầu bày trận địa trận tầng 6 trận pháp không được. Đại trận sư tầng 6, đáng chết, điều này sao có thể à? Địa trận tầng 6 đại trận, làm Trần Phi nơi bố trí ra vậy thập đại địa trận tầng 5 trận pháp, 10 tuyệt 10 sát trận xuất hiện cũng lóng lánh nhanh chóng dung hợp thời điểm ở chung với nhau, may là vậy Phùng Đào sắc mặt cũng là vào lúc này kịch biến liền đứng lên, thần sắc chấn động, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh hãi, vẻ âm trầm. Hắn mặc dù không phải là trận pháp sư, nhưng lịch duyệt nhưng là bất phàm, hơn nữa, Linh Nguyên Thánh Viện bên trong trận pháp cường đại sư cũng không biết phồn hơn, cho nên, hắn đương nhiên biết rõ một vị đại trận sư tầng 6 ý vị như thế nào, cũng biết một tòa địa trận tầng 6 đại trận đây là ý vị như thế nào. Loại đẳng cấp này trận pháp sư cường giả cho dù là đã đạt đến đại trận sư đỉnh cấp lực lượng. Bởi vì, ở toàn bộ đại trận sư tầng thứ chính giữa tổng cộng cảnh giới tầng thứ cũng không quá cũng chỉ là tầng 6 mà thôi, nhưng thực lực cũng đã cùng vô địch khổ vương cơ bản tướng làm. Mà địa trận tầng 6 đại trận loại đẳng cấp này siêu cường đại trận, một khi bố trí thành công, vậy chờ uy lực tuyệt đối sẽ là long trời lở đất. Thậm chí, liền hắn cái này chờ giả bán thánh cũng biết làm nhức đầu không thôi. Đồ đáng chết. Sau đó, vậy Phùng Đào cơ hồ là trong kẻ răng thanh âm từng chữ đụng tới, hắn trong mắt bạo phát ra dày vô cùng sát ý, bởi vì lần này, hắn đích thực từ Trần Phi trên mình cảm nhận được nồng nặc uy hiếp, thậm chí sợ. Nhân vật như vậy, mới vừa vào học viện lại có thể cũng đã đạt tới loại trình độ này, đại trận sư tầng 6, nếu như lại cho hắn thời gian để mặc cho trưởng thành, sợ rằng, không lâu lắm sẽ gặp thành là Dương Tử Phong Dương Thiếu vậy chờ ngạo thị thiên hạ đại tinh nhân vật treo cao thiên khung. Mà loại người này hắn Phùng Đào một khi nếu là cùng chi kết thù, thì nhất định phải ở hắn không lớn lên không tiếc bất cứ giá nào đem giết chết, nếu không tương lai hắn Phùng Đào tất sẽ chết không có chỗ chôn. Không có sức hồi thiên, Cát Vinh, Đoạn Kiệt, Chu Lực. Không tiếc bất cứ giá nào ra tay, người này hôm nay phải chết, nếu không ngày sau sợ rằng ta chờ một người cũng biết không sống nổi. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Một khắc sau, vậy Phùng Đào chính là sắc mặt âm hàn quát to một tiếng, hướng vậy còn sót lại mấy cái học sinh cũ cửa chờ chính hắn liền lại không có chút do dự nào, thân hình động một cái tia chớp màu đen ùng ùng, dễ như bỡn, hóa là một đạo hồng quang đối với Trần Phi lướt đi, trong hư không lan tràn ra kinh khủng sấm sét sát ý. Không chỉ có như vậy, còn sót lại vậy mấy cái học sinh cũ cửa nghe vậy cũng là sắc mặt hoàn toàn ngưng túc theo thay đổi đứng lên. Bọn họ dù sao không phải là ngu si, vì vậy đối với Phùng Đào lời nói kia hàm nghĩa cũng là lập tức liền biết liền rõ ràng. Ở bọn họ xem ra Trần Phi hôm nay triển hiện ra thiên phú thực lực thật sự là quá kinh khủng, chính là một cái mới nhập viện tân sinh, nhìn như thậm chí so Dương Tử Phong Dương Thiếu cũng trẻ hơn, nhưng là, hắn nhưng lại có thể lâm chiến đột phá đến đại trận sư tầng 6 chi trình độ. Đây là khái niệm gì à? Ý vị như thế nào? Ý nghĩa bây giờ coi như là ngoại viện mấy vị kia cao cấp nhất tồn tại, kể cả Dương Tử Phong Dương Thiếu ở bên trong, nếu như tương đối với người này tự mình động thủ, sợ rằng cũng không nhất định là có thể thành công. Bởi vì đại trận sư tầng 6 tầng thứ sức chiến đấu thực lực bên ngoài vực đã là đủ để được hưởng cực cao quyền phát biểu. Mà đây, chính là trời mới, chính là yêu nghiệt. Hắn trình độ kinh khủng làm bọn họ nghĩ mà sợ, làm bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Nghĩ đến đây, vậy còn sót lại mấy cái học sinh cũ cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm hung hăng cắn răng, một bên trong lòng cực độ hối hận tại sao phải đi Dương Thiếu vậy tiếp cái này chuyện cực khổ, đơn giản là tự tìm đường chết. Một bên lại không giữ lại chút nào, lấy ra tất cả lực lượng chuyển kiếp hư không, giết hướng Trần Phi thanh thế rung động. Núi thần quyết Thái Sơn áp đỉnh. Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện tiếng tăm lừng lẫy hai sao tiểu thần thông thuật một trong, là do mênh mông, nặng nề, dày phạt hệ thổ linh khí ngưng tụ ra thiên thần núi, khổng lồ núi cao, mang cực đoan ác liệt cùng nặng nề thanh thế, hướng Trần Phi trấn áp xuống tới. Cực kỳ kinh khủng, hư ma long viêm bảo. Bên kia, một vị khác học sinh cũ cũng là cả người thiêu đốt lên liền giống như là bất diệt chi viêm quỷ dị tím đậm diễm. Mà diễm ngút trời, đốt nấu hết thảy, thoáng qua gian lại là ngưng ra một đầu cực kỳ kinh khủng hư không viêm long, miệng to như chậu máu, hướng Trần Phi nuốt tới. Còn có vậy khác một người khác thủ đoạn mặc dù nhìn lên không có hai người trước như vậy loè loẹt, liền vẻn vẹn chỉ là cực kỳ bình thường xông về phía Trần Phi, nhưng theo hắn thân thể nhanh chóng đi qua những cái kia khu vực, nhưng cơ hồ là tất cả mọi người đều cảm giác được, ở đó người thân thể gầy ốm chính giữa, một cổ tương tự với núi lửa sắp phun ra năng lượng kinh khủng cho dù bộc phát ra. hủy diệt thiên địa, sau đó là cuối cùng, vậy nuốt vào cao cấp bạc văn vương gian phùng đào, lúc này hắn sau lưng, vậy phiến treo thật cao trước nghèo thiên lại là mơ hồ có chút nhăn nhó chính giữa, không lâu lắm, lại là có một đạo đạo kinh khủng tia chớp màu đen ấn quyết nhanh chóng tạo thành, không lâu lắm, lại là vượt qua 10 đạo, bắt đầu sinh sôi ra càng hơn. 11 đạo lôi ma ấn, 12 đạo lôi ma ấn, thậm chí là, 13 nói. Tất cả mọi người, kể cả là vậy cùng Phùng Đào cùng đi học sinh cũ cửa đều là ngay tức thì sắc mặt nổi lên vẻ kinh hãi, rồi sau đó, là mừng như điên. Không nghĩ tới Phùng Đào lại có thể vào lúc này đánh vỡ nghẹt thở, đột phá. 13 đạo lôi ma ấn, đừng nói là bọn họ, chỉ cần là đi hỏi một chút bất kỳ một người nào ngoại viện học viên, vậy nếu không có bất kỳ một người nào sẽ không biết. Ban đầu, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện một vị nhân vật tuyệt thế cứng rắn là ở không đạt tới thánh cảnh tầng thứ trước, đem cái này lôi ma ấn số lượng tu luyện đến 15 đạo chi hơn, rồi sau đó, dựa vào cái này 15 đạo lôi ma ấn, hắn một thân một mình chém giết một vị thánh cảnh nhân vật. Thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, ha ha, ha ha ha. Hôm nay thật là trời cũng giúp ta, ta Phùng Đào bây giờ thật muốn xem, mặt đối với như bây giờ vậy dưới trạng thái ta, ngươi còn có thể có mấy phần bản lãnh. Đại trận sư tầng 6, vậy là thứ gì, ha ha ha. Trong hư không, vang lên vậy Phùng Đào tràn ngập dày đặc sát ý cười như điên, chợt sau lưng hắn vậy trong hư không 13 đạo lôi ma ấn trực tiếp là bạo, bắn ra, giống như là ma sét đánh đất đai, hủy diệt chúng sanh vậy. Cuồn cuộn giết hướng Trần Phi hiện ra diệt thế oai. Trừ cái này ra, còn có vậy mấy vị học sinh cũ liên thủ nhất kích dung hợp một chỗ, cũng chết cường hãn đến làm người ta sợ hãi, làm người ta nghẹt thở, làm người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Trần đại ca, thấy tình cảnh này, may là vậy Đường Hạt lúc này cũng là sắc mặt kịch biến đứng lên, sắc mặt tái nhợt lo âu gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đi theo, hắn vậy gầy đét, xanh lơ chỉ trên khuôn mặt lại là lộ ra chút nào kiên quyết vẻ. Thiên huyễn, một tiếng than nhẹ, hắn trong mắt màu đỏ tím lại là ngay tức thì yêu dị nguyễn động, ở hắn trong mắt phân tán ra, rồi sau đó hình thành máu đỏ, khiếp người lấm tấm, một món quỷ dị, mênh mông hơi thở cũng là sau đó khiêm tốn phóng thích ra ngoài, làm vậy Đường Hạt gầy thân thể nhỏ trong nháy mắt bắt đầu cuồng chiến, khóe mắt bắp thịt vặn vẹo, răng nhảy kẽo kẹt vang động. Giống như là đau nhức vô cùng. Hiển nhiên, loại trạng thái này xuống hắn tuyệt đối là đối với hắn thân thể, hoặc là nói tinh thần lãnh vực gánh vác cực lớn, hơi lơ là thậm chí có thể thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là, vì Trần Phi cái này mới vừa quen, cũng nhận định bằng hữu, Đường Hạt vậy vẫn là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn làm như vậy. Một khắc sau, hắn cắn răng, khóe mắt bắp thịt dữ tợn run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng vậy ba cái đánh úp về phía Trần Phi chính giữa một người nhìn, cắn bể đầu lưỡi, mặn vị khiến cho hắn ngay tức thì thanh tỉnh quát khẽ một tiếng. Loan giác câu ngọc nhiếp hồn. Nhất thời, một cổ người bình thường căn bản không cách nào nhận ra được thần niệm tinh thần lực từ vậy đôi bỗng nhiên đổi được nhọn cặp mắt chính giữa bạo bắn ra, đánh úp về phía vậy hắn đã khóa định xong học sinh cũ chính giữa một người, ngay tức thì, người nọ liền cả người cứng đờ, rồi sau đó, xảy ra kinh khủng sự việc. Ầm, à, Đoạn Kiệt ngươi làm gì? Muốn chết sao? Một đạo lạnh thấu xương kêu thảm thiết nguyên lai là một giây đồng hồ trước tên kia là Đoạn Kiệt học sinh cũ, lại đột nhiên đem mình trung cực thủ đoạn thay đổi quỹ tích giết hướng bên cạnh đồng bạn kinh khủng à diễm hư không long chi nha trực tiếp là đem đồng bạn kia nửa người cũng nuốt lấy, bất diệt chi viêm vẫn còn tiếp tục đem thiêu hủy, không chết không thôi. Vì nói theo lý mà nói, vậy bị nháy mắt giết học sinh cũ thực lực cho dù là giàu gì cũng không khả năng vô dụng như vậy, bị ngay tức thì trong nháy mắt giết nhưng lại có thể biết vốn là mình cùng lớp Đoạn Kiệt lại đột nhiên công kích hắn. Đây hoàn toàn là chút nào không phòng bị ứng phó không kịp. Dưới tình huống này, đừng nói là hắn coi như là Phùng Đào tới, sợ rằng kết quả cũng sẽ vẫn là thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì, bọn họ chân thực căn bản cũng không có nghĩ tới một điểm này. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đột nhiên này phát sinh giết lẫn nhau, lại cũng còn không phải là kết thúc. Làm xa xa Đường Hạt cặp mắt kia hai đạo máu nước mắt từ hốc mắt chính giữa trượt lúc xuống, tên kia là Đoạn Kiệt học sinh cũ, lại là sắc mặt dữ tợn giơ tay lên, xì một tiếng, cái tay kia xuyên thấu tim hắn, rồi sau đó, dùng sức hung hãn đem bóp vỡ. Cái gì? Đây là Phùng Đào cùng vậy còn sót lại cái cuối cùng tân sinh rốt cục thì không nhịn được chợt rụt một cái con ngươi, nồng nặc chấn động đạt tới sau lưng lạnh cả người dùng mình, cũng là rất nhanh chóng từ bọn họ con ngươi chính giữa phóng thích ra ngoài, rồi sau đó, bọn họ động tác thật chậm hướng xa xa vậy đã ngất xỉu rốt cuộc bóng người nhìn sang. Một món không cách nào khống chế run sợ ý trực tiếp là không nhẫn nại được phóng thích ra ngoài. Người này năng lực kết quả là cái gì? Không phải ảo thuật sao, nhưng mà tại sao lại còn có thể khống chế người khác? Đường Hạt, thậm chí đừng nói là bọn họ, liền Trần Phi lúc này cũng bị Đường Hạt lực lượng này, hoặc là năng lực sợ hết hồn, cặp mắt kia, lại là có thể khống chế người khác sao? Là bởi vì là chính giữa hàm chứa kinh khủng tinh thần, thần niệm lực lượng. loại này lực lượng còn thật là có chút làm người ta cổ lạnh cả người à, giết hắn. Phùng Đào cắn răng nghiến lợi gắt gao nhìn chằm chằm bất tỉnh trên đất đường, Hạt gào thét nói, âm trầm con ngươi chính giữa tràn ngập giận dữ sát ý. Nguyên bản, đường Hạt tồn tại căn bản là không có bị hắn coi ra gì, nhưng bây giờ, ngay trong bọn họ nhất thương vong to lớn, ước chừng 3 người, nhưng là đều chết ở đường Hạt trong tay, cái này làm hắn chân thực giận không kềm được. Còn nữa, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là đường Hạt năng lực, loại này lại là có thể khống chế người khác năng lực, làm hắn nội tâm cũng là bỗng nhiên gian cảm nhận được thật sâu sợ. Bởi vì, thử nghĩ một chút, nếu là có một ngày, người bên người tín nhiệm nhất, người thân cận nhất bị đối phương khống chế, đột nhiên phản bội mặt đối mặt ngươi như thế nào có thể đủ phòng bị. Cái này căn bản phòng bị không được, nghĩ đến đây, Phùng Đào trong lòng muốn giết đường Hạt muốn, niệm thậm chí lập tức vượt qua đối với Trần Phi hận. Nguy hiểm như vậy người tuyệt đối không thể làm hắn sống sót. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị giết hướng đường Hạt lúc sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ, bởi vì Trần Phi thanh âm đã là chắn trước mặt hắn, cùng lúc đó, một đạo bình tĩnh lạnh lùng tiếng, cũng là trực kích trước Phùng Đào tâm linh, chậm rãi vang lên. Ngươi có phải hay không đem ta quên, oanh. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt vậy 10 tuyệt 10 sát trận rốt cục thì hoàn toàn dung hợp vào nhau, bố trí thành công, đây cũng là cao cấp nhất địa trận tầng 6 đại trận 10 tuyệt 10 sát trận. Nhất thời, mảnh khu vực kia bên trong chợt hiện ra các loại kinh khủng năng lượng cùng ánh sáng mạnh, đem sắc mặt kia đã đổi được dần dần kinh hãi Phùng Đào cho bao phủ tiến vào trong đó. Oanh, kinh khủng trận pháp, 10 tuyệt 10 sát trận, mang theo 10 chồng vô cùng kinh khủng kinh thiên lực tính, lấy một loại cực đoan kinh người tốc độ phá vỡ hư không, xuyên thấu hết thảy, cuối cùng, là đem vậy Phùng Đào chỗ ở khu vực rậm rạp chằng chịt hoàn toàn bao trùm, bao phủ. Ầm ầm ầm ầm. Trực kích sâu trong nội tâm tiếng chấn động tất cả mọi người đi theo trong tầm nhìn cũng là cũng gặp được vậy hoặc là cực quang, hoặc là liệt diễm, hoặc là hàn băng, hoặc là gió bão, hoặc là đỏ xa. Các loại không cùng loại không cùng hình thái lực lượng hoặc mau hoặc chậm từ từ xoay tròn, toát ra, đúng cái thiên địa cái này ngay tức thì đều tựa như là từ từ ảm đạm xuống. Mà loại ba động đó, dĩ nhiên là kinh người cực kỳ. Khủng bố cường hãn tới cực điểm. Nên, đáng chết, bị cái này đại trận kinh khủng bao trùm, bao phủ dưới, Phùng Đào vậy nhuốm máu dữ tợn con ngươi chính giữa, lúc này cũng là lướt qua nồng nặc bất an vẻ thậm chí hơi sợ hãi, bởi vì từ vậy vô cùng kinh khủng 10 tuyệt 10 sát trận trên, hắn trạng thái bây giờ, bán thánh thực lực. Lại có thể cảm thấy một loại chết vậy chập chờn, mà loại thời điểm này, chứ đứng chờ chết, hắn chỉ sợ cũng là chỉ có một loại đường lui mới có thể liều một cái, đó chính là khuynh lực đánh một trận. Hắn tin tưởng bây giờ Trần Phi cổ lực lượng này bất quá là tiếp theo lâm trận sau khi đột phá vậy cổ thế, chỉ cần ngăn cản tới, như vậy thì coi là Trần Phi còn có dư lực vậy cũng không đến nổi lại có thể đạt tới loại trình độ này mới đúng. Nói như vậy, hắn liền còn có cơ hội lại cạnh tranh một lần. Hống! Nghĩ đến đây, tràn ngập sát ý gầm thét tiếng, từ vậy Phùng Đào trong miệng khàn khàn truyền ra, rồi sau đó liền gặp từng đạo kinh khủng tia chớp màu đen ngưng tụ thành bất hủ chói lọi ùn ùn kéo đến từ trong cơ thể cuộn sạch ra, làm sau lưng mảnh khu vực kia bất ngờ nhăn nhó. Một khắc sau, ước chừng 12 đạo lôi ma ấn lần nữa xuất hiện ở, làm vậy Phùng Đào cả người bắp thịt cũng là mãnh liệt đỏ lên, căng thẳng lên, diễn cảm lộ vẻ được vô cùng dữ tợn, rõ ràng cho thấy gánh vác cực lớn. Hiển nhiên, theo từng cổ một đỉnh cấp lực lượng cùng với thời gian bùng nổ cùng đã qua, Phùng Đào nơi uống vậy cao cấp bạc văn vương gian dược liệu cũng là bắt đầu có chút không tốt là lại từ từ tiêu tán. Cảm nhận được một điểm này, vậy Phùng Đào trên mặt dữ tợn liền càng nồng nặc trong lòng khủng hoảng cùng kiên quyết cũng là hơn nữa phong phú. Bởi vì hắn rất rõ ràng, kế tiếp ngắn ngủi trong thời gian, chỉ sợ sẽ là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu không, một khi dược liệu tiêu tán qua hơn, vậy hắn cây bản không muốn cử động nữa Trần Phi một sợi lông tơ. Hắn bây giờ là dựa vào vậy cái cực phẩm đan dược cao cấp năng lực ở quát tháo, nhưng mà Trần Phi nhưng là đang dùng thật tài thực liệu và hắn tại đối kháng. Khác xa cao thấp liền phán. Lôi ma cuồng ấn, 12 ấn ám sát, đi đôi với vậy Phùng Đào một tiếng gầm nhẹ kinh khủng lôi ma ấn, dễ như bỡn, giống như là thần sấm chi binh vậy hướng Trần Phi cuộn sạch đi. Kiêu căng ngút trời, không chỉ có như vậy, một vòng hào hùng sóng trùng kích cũng là theo một phương hướng ủng ủng cho thấy kinh khủng quỹ tích tiến phát. Trên vùng đất xuất hiện lần nữa tựa như là địa ngục vậy thật sâu rãnh. Như vậy thế công trên căn bản cũng coi là Phùng Đào bây giờ nhất toàn lực cường đại nhất thủ đoạn. Phịch, hai người công kích đánh tới liền cùng nhau. Nhất thời, hư không run lên. Đông, một vòng sắp xỉ ngàn trượng khổng lồ linh lực quang ba từ vậy đối với đụng chỗ lan tràn đi ra. Cả tòa thiên địa giờ phút này đều tựa như là run lên một cái. Không chỉ một lúc sau vậy Phùng Đào trong mắt sợ hãi và bất an, liền dần dần thì không cách nào ức chế hiện ra. bởi vì tuy nói bây giờ hắn 12 ẩn ám sát và Trần Phi 10 tuyệt 10 sát trận liều chết là không phân cao thấp, nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng nhưng bởi vì tiêu hao quá lớn mà nhanh chóng giảm nhanh xuống. Thậm chí không lâu lắm, chốc lát thời gian, trong cơ thể hắn dược hiệu kia thì hoàn toàn tiêu hao sạch. Đó vốn là tiêu thăng đến bán thánh tầng thứ cảnh giới, cũng là bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vô địch cổ vương, tới thiên vị cổ vương đỉnh cấp, cho đến dần dần ổn định ở tầm thường tới thiên vị cổ vương cảnh giới tầng thứ. Trong nháy mắt, Phùng Đào đối với vậy 12 lôi ma ấn lực khống chế giảm nhanh. Chớp mắt thời gian, vậy 12 lôi ma ấn lại là mất khống chế đứng lên. Hiển nhiên, tu vi lực lượng giảm nhanh dưới Phùng Đào, đã là không có sức khống chế nữa vậy 12 lôi ma in. Oanh! Kinh thiên vậy thanh âm vang khắp lên, 12 đạo lôi ma ấn sẽ tự nổ tung, nhấc lên kinh thiên động địa khủng bố gợn sóng, lại là miễn cưỡng đem vậy 10 tuyệt 10 sát trận đều có chút xuyên thấu. Mà đang ở 10 tuyệt 10 sát trận có chút bị lực lượng này oanh phá trong nháy mắt, Trần Phi cũng là hết sức thông minh thu hồi trận pháp bay nhanh lui về phía sau, tạm lánh hắn đỉnh, không ngây ngốc cứng đối cứng. Mà hắn tuy nói rất thông minh phản ứng nhanh như vậy, những người khác như vậy còn sót một vị học sinh cũ, còn có vậy Phùng Đào liền không nhanh như vậy tốc độ phản ứng, hoặc là cho dù kịp phản ứng, nhưng bởi vì tự thân tốc độ quan hệ, vẫn là không có biện pháp tránh cái này lôi ma ấn tự bạo mà thành thiên tai. Phịch. Vậy còn sót cuối cùng một vị học sinh cũ đứng mũi chịu sào, bị vậy 12 lôi ma ấn tự bạo hủy diệt chập chờn cuộn sạch bi thảm liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thân thể nổ tung, thần hồn mở tung, hài cốt không còn. Cùng lúc đó, một đạo nhuốm máu thanh âm cũng là tốc độ thật nhanh từ vậy nổ chính giữa xuyên ra ngoài, hung hăng té ngã vùng đất xa xa lên, hình thành hố sâu to lớn, khói trắng lượn lờ. Mà làm Trần Phi ở đấu nhìn lại thời điểm, chỉ phát hiện vậy hố sâu chính giữa bóng người, cũng chính là Phùng Đào, trực tiếp là bị thương nặng liền chiến cũng không đứng lên nổi. Cả người là máu ngã ở trong vũng máu, vô số đạo vết thương sâu tới xương, nhìn liền làm người ta sợ. Bất quá lúc này vậy Phùng Đào cả người trạng thái tinh thần nhưng là thanh tỉnh giống như là hồi quang phản chiếu vậy. Ngươi kết quả là người nào? Phùng Đào nhuốm máu cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khó có thể tưởng tượng chính là một cái tân sinh tại sao, dựa vào cái gì, lại có thể thật lợi hại đến loại trình độ này, liền hắn Phùng Đào cũng lại là tài. Có phải hay không bây giờ cảm thấy hối hận, rõ ràng là người khác sự việc mình nhưng nếu không phải là đi tìm cái chết. Lấy là chân chó thật là tốt như vậy làm sao? Trần Phi nhìn hắn, thản nhiên nói. Phùng Đào nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chợt tự giễu vậy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi lấy là thắng ta thì phải làm thế nào đây? Nói cho ngươi ta thực lực sợ rằng liền Dương Thiếu 1/5 cũng không có, hơn nữa, Dương Thiếu sau lưng vẫn là thành thanh mộc thứ nhất bá chủ Dương gia. Ngươi cảm thấy ngây thơ trêu chọc phải vật khổng lồ như vậy, sau cuộc sống chính giữa, ngươi sẽ có thể bình yên vô sự còn sống. Yên tâm đi, sẽ có người thay ta báo thù. Phải không? Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói, đáng tiếc ngươi sẽ không còn được gặp lại ngày đó. Bây giờ ta đưa ngươi đi xuống đi, vừa nói, Trần Phi hướng vậy Phùng Đào từ từ đi tới, chuẩn bị đem kết quả. Người sau cũng là nhắm hai mắt lại, không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phi sắc mặt lại đột nhiên kịch liệt đổi một cái. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ vô cùng là khổng lồ thậm chí có thể gọi là vô cùng là kinh khủng chập chờn, lúc này từ ngày đó không lên rơi xuống, một cổ hơi thở đem hắn vững vàng phong tỏa. Dám ở ta Linh Nguyên Thánh Viện nhập viện thi đấu lên như thế giết người, ngươi thật là to gan. Một đạo cực kỳ lạnh lùng thanh âm truyền tới, trên trời bỗng nhiên là gió tới năm ngón tay, hưng hực thiêu đốt ma diễm, giống như là năm đầu ma long vậy, mang dễ như bỡn khí tức hủy diệt hướng Trần Phi bạo cướp đánh tới. Trong một cái chớp mắt này, Trần Phi lập tức là cảm nhận được chết hơi thở. Hơn nữa, vô cùng nồng nặc, thánh pháp tướng cảnh tầng 3, không đúng, là tứ trọng thiên, là lớn thánh, Trần Phi cặp mắt hiện ra sâu đậm tuyệt vọng, không nghĩ tới mình trước lo lắng lại có thể thực hiện. Đối phương, mạnh như đại thánh cấp nhân vật, lại có thể trong bóng tối dò ngó cái này rừng rậm bóng tối, hơn nữa, bây giờ còn không biết liêm sỉ, ỷ lớn hiếp nhỏ tự mình đối với hắn động thủ. Mà đây đại thánh cấp nhân vật thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, hắn Trần Phi bây giờ liền mới đại thiên vị đỉnh cấp cảnh giới, ngươi muốn cho hắn như thế nào chống cự? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá ngay tại Trần Phi có chút đang lúc tuyệt vọng, một đạo như tia chớp vậy, màu xám trắng bạch long nước lũ đột nhiên từ vậy rất xa thiên khung trên dưới tới, lại là đem vậy đại thánh cấp nhân vật năm ngón tay đánh lui. Người nào? Thiên khung lên phát ra chấn nộ thanh âm, giống như là thần đang nổi giận. Dương Khang trưởng lão, ngươi làm như vậy là không phải có chút không quá thích hợp. Một đạo thanh âm bình tĩnh truyền tới, rất nhiều người vậy là xuất hiện ở ngày đó không trên, ước chừng có 20-30 cái, người người sắc mặt lạnh lùng, cả người khí thế khủng bố chính giữa người bất kỳ thậm chí cũng so với trước đó bán thánh dưới trạng thái phùng đào cấp cho người cảm giác lợi hại 10 lần, thậm chí 100 lần. Thánh cảnh tồn tại. Những người này, 20-30 cái, hắn, bọn họ lại có thể tất cả đều là thánh cảnh cường giả. Mà lúc này, vậy hướng Trần Phi đối thủ đại thánh cấp thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên nhân vật cũng là hiện ra thân hình, ở đó trên bầu trời, nạm màu vàng sậm văn lộ trường bào, xám trắng xen nhau trong mái tóc dài, mũi ưng, hung mắt sói. Huyệt thái dương vùng lân cận còn có một cái 6-7 cm vết sẹo, giống như là con rít vậy dữ tợn, cho người vô cùng là rung động và vô cùng là hung ác cảm thụ. Nhưng lúc này, hắn nhìn về vậy 20-30 cái thánh cảnh cường giả chính giữa trước nhất xếp, giống như là người cầm đầu quần áo xanh người đàn ông trung niên sắc mặt nhưng rõ ràng có một tia phiền muộn theo không nghĩ tới. Nội viện chấp pháp đường, lớn thứ tư đội đội trưởng Ngô Hạo. Người không quá dễ ở bên trong viện mang, chạy tới nơi này làm gì? Vậy đại thánh cấp tồn tại, được gọi làm là Dương Khang ông già sắc mặt khói mù nhìn vậy quần áo xanh người đàn ông trung niên, nói. Nội viện chấp pháp đường, chính là cùng trưởng lão viện, vào mộng các cùng với chiến đường cũng giá tề khu linh nguyên thánh viện nội viện bốn đại trí cao cơ cấu quyền lợi, chủ trưởng luật hình, thẩm phán, sai lầm, quyền lực cực lớn. Huống chi cái này người tới vẫn là một cái cấp đội trưởng nhân vật, may là Dương Khang cái này chờ nội viện trưởng lão viện quang vinh trưởng lão, đường đường đại thánh cấp tồn tại, cũng là không dám chút nào khinh thị và coi thường đối phương. May là cái này Ngô Hạo cảnh giới tu vi thật ra thì cũng chỉ là thánh pháp tướng cảnh tầng 3, nhưng là, hắn chân thực sức chiến đấu nhưng chút nào đều không tất hắn cái này thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh yếu. Mà nghe gặp Dương Khang chất vấn, vậy quần áo xanh người đàn ông trung niên dừng một chút, lại quét mắt dưới chân rừng rậm bóng tối chính giữa Trần Phi, chợt nhìn về Dương Khang, thản nhiên nói, Dương Khang trưởng lão ngươi cũng không phải là chủ quản ngoại viện quang vinh trưởng lão, cho nên, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vậy Dương Khang nhất thời mặt liền biến sắc lại rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng gặp được cái này như vậy sắp bén một màn. Người này chưa chính thức nhập ta thánh viện ngoại viện thì đã tàn nhẫn đến tàn sát đồng môn, loại người này lưu không được. Đáng chết, buồn cười. Vậy mà lúc này, Trần Phi nhưng diễu cợt vậy lớn tiếng nói, kẻ địch nếu như đều không giết chẳng lẽ còn được giữ lại làm hắn tới giết mình sao? Dương Khang trưởng lão ngươi lời này, thật là không có đạo lý. Im miệng, ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý. Dương Khang nhìn Trần Phi ánh mắt hàn mang bạo tránh, giống như là ở xem một người chết. Dứt lời, hắn trực tiếp là ánh mắt như lưỡi dao vậy hướng vậy Ngô Hạo nhìn, lạnh lùng nói, Ngô Hạo đội trưởng, ta bây giờ lấy trưởng lão viện quang vinh trưởng lão thân phận hướng ngươi đội chấp pháp phát ra thỉnh cầu, này chờ lòng dạ ác độc, làm việc quá khích tàn bạo người, tàn sát đồng môn, theo lý tại chỗ chu diệt. Trần Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Huy, ánh mắt đối phương đây là đang cố ý nhằm vào hắn, bởi vì là bọn họ Dương gia, muốn cho hắn chết. Cho nên, hắn đường đường một cái nội viện vinh dự trưởng lão mới phải xuất hiện ở nơi này, giống như là đã sớm thương lượng xong như nhau. Không ổn, nhưng mà nghe vậy vậy Ngô Hạo nhưng lắc đầu một cái, lạnh lùng nói. Không ổn. Vậy Dương Khang chân mày cau lại, lãnh nhược băng xương chất vấn, làm sao, Ngô Hạo đội trưởng, ngươi thân là chấp pháp đường đội trưởng, muốn biết pháp phạm pháp, bao che phạm nhân. Ngô Hạo lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Khang, không chút khách khí cường thế nói, Dương Khang trưởng lão, chú ý cho kỹ ngươi thân phận. Ta chấp pháp đường làm việc lúc nào cần một mình ngươi người ngoài tới dạy làm sao làm? Ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi nói gì sao? Dương Khang trưởng lão tức giận cả người phát run, căm tức nhìn Ngô Hạo. Có thể người sau đã là không để ý đến hắn nữa, ngược lại là vung tay lên, lạnh lùng nói, đem người mang đi, đặt đi khung để hải nguyên tầng thứ 5, chờ điều tra và thẩm phán. Vèo, vèo, vèo. Chấm chấm, theo vậy Ngô Hạo một tiếng rơi xuống, sau lưng hắn vậy 20-30 vị thánh cảnh cường giả, nhất thời là có 5-6 cái người bóng người bạo, bắn ra, đem Trần Phi, Phùng Đào, cùng với bất tỉnh đường hạt cũng bắt. Mà vậy Dương Khang trưởng lão nghe gặp Ngô Hạo nói cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thấp giọng nói, khung để hải nguyên tầng thứ 5. Khung để vực sâu, chính là linh nguyên thánh viện đối nội đối ngoại lớn ngục giam, được gọi là tường đồng vách sắt nơi tống giam người tất cả đều là tội vô cùng đại ác học viên, hoặc là tù phạm. Khung để vực sâu tổng cộng có tầng 6, bất quá tầng thứ 5 cũng đã là rất không được. Mới có thể có tư cách bị nhốt vào chỗ đó người ít nhất đều là thánh cảnh trở lên. Cho nên bây giờ Ngô Hạo nói phải đem Trần Phi các người nhốt vào chỗ đó, hắn căn bản không nói ra được bất kỳ một người nào chữ không. Bởi vì làm cái này lực độ, đã thật rất lớn rất lớn. Nhưng mà cái này Ngô Hạo hành động này kết quả là ý gì? Chẳng lẽ, hắn không là hướng về phía thằng nhóc này tới, mà là và hắn trước biên mượn cớ như nhau, là trùng hợp đi ngang qua? Linh Nguyên Thánh Viện, bên trong vực khung để Hải Uyên, đây tuyệt đối là làm Linh Nguyên Thánh Viện tất cả mọi người, học viên, thậm chí là các trưởng lão cũng nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Bởi vì, cái này khung để Hải Uyên là một tòa ngục giam, nhốt tất cả bên trong học viện không đáng tội chết nhưng lại tội đại ác vô cùng người ngục giam. Mà đây ngồi ngục giam cũng là Linh Nguyên Thánh Viện nội viện bốn đại trí cao cơ cấu quyền lợi, chấp tòa án đơn độc tất cả những thứ khác bất kỳ ngành, coi như là bốn đại trí cao cơ cấu quyền lợi chính giữa công nhận bộ đầu tiên cửa chiến đường, vậy thì không cách nào nhúng tay khung để Hải Uyên sự việc. Ngô Hạo làm chủ đem Trần Phi các người tống giam đến nơi đó đi, Dương Khang coi như là trong lòng hồ nghi, nhưng vậy vẫn là không cầm ra bất kỳ lý do gì ngăn trở hoặc là ngăn cản. Chỉ có thể vẫn chi đảm nhiệm chi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mang đi, Ngô Hạo vung tay lên, lạnh lùng nói, sau đó Trần Phi, Đường Hạt, Phùng Đào ba người đều bị mang đi. Hướng Hồ Thiên Bích lòng đảo chính giữa nhất khu vực bay nhanh. Mà lúc này, trừ Trần Phi ra, vậy Phùng Đào còn có Đường Hạt đều là hôn mê trạng thái. Trần Phi ánh mắt vô cùng sốt ruột nhìn trước mắt những thứ này đem mình bắt đi người, một trận cao mày và nội tâm bàng hoàng thất thố, không biết nên làm thế nào cho phải, không có biện pháp, trước mắt cục diện này tuyệt đối là hắn cả đời này nguy hiểm nhất và nhất vô lực một lần. Chỉ là thánh cảnh tồn tại, trước mắt đội nhân mã này lại thì có 20-30 chi hơn, cái này cũng chưa tính vậy có thể đủ tương đương thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên, đại thánh cấp nhân vật quần áo xanh người đàn ông trung niên. Đội hình như vậy, ngươi muốn cho hắn như thế nào phản kháng? Cái này căn bản là chuyện không thể nào được chứ, Trần Phi. Như vậy mà lúc này, đột ngột có một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, Trần Phi ngẩn người, chợt con mắt lóe lên hướng vậy bên người cách đó không xa Ngô Hạo nhìn, trong mắt có chút kinh nghi bất định thần sắc mới vừa rồi, là hắn đang gọi ta. Không nghe lầm chứ. Ngay sau đó, vậy Ngô Hạo lại là từ đội ngũ hàng trước nhất phương hướng từ từ chậm lại, cuối cùng đến cùng hắn sóng vai vị trí mới dừng lại. Ngay sau đó, Trần Phi liền nghe gặp khóa sắt được mở ra thanh âm, cái này làm hắn ánh mắt một lần nữa kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn đối phương. Cái này dây xích là có thể giam cầm tu sĩ linh khí đặc thù dụng cụ chuyên môn dùng để đối phó phạm nhân, mới vừa bị bắt thời điểm đối phương trực tiếp là liền cho hắn mang theo, nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ cái này Ngô Hạo lại có thể sẽ đích thân là hắn mở ra. Đây là vì cái gì? Trần Phi có chút nghi ngờ. Có phải là kỳ quái hay không? Đây là, vậy Ngô Hạo thanh âm bình tĩnh truyền tới, cùng trước kia Trần Phi nghe được như nhau, như vậy lãnh khốc nhưng là, không biết có phải là ảo giác hay không, lúc này Trần Phi nhưng từ đối phương lời kia tiếng chính giữa cảm nhận được phân nửa hiền hòa. Mà càng như vậy, Trần Phi trong lòng nghi ngờ lại càng sâu, không biết nói gì, chẳng qua là nghi hoặc nhìn đối phương. Ta kêu Ngô Hạo, rất sớm trước kia rất sớm cũng đã từ nội viện tất đêm, bất quá khi đó ta lựa chọn ở lại học viện tiến vào chấp pháp viện cho tới bây giờ. Ngô Hạo thấy được Trần Phi diễn cảm cũng không bất ngờ, mà là thản nhiên nói, nhìn Trần Phi, mà ở ta còn không có từ nội viện lúc tốt nghiệp, một vị trưởng lão Sa Quang Vinh trưởng lão, khi đó thu ta làm môn hạ đệ tử. Đệ tử. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trong đầu điện quang hỏa thạch trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, bật thốt lên, chẳng lẽ là Giang Vấn Thiên tiền bối. Thông minh, rốt cuộc vậy Ngô Hạo nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, nói ta sư tôn chính là Giang Vấn Thiên, mà ngươi, bây giờ tuy nói còn không có thành công tiến vào học viện, bất quá ở ta xem ra cũng đã là có tư cách. Ngươi nếu không phải để ý, có thể kêu ta một tiếng đại sư huynh. Đại sư huynh, Trần Phi lập tức theo lời xưng hô một tiếng, chợt cả người lúc này mới thích đi áp lực thoáng đổi được buông lỏng, nhìn đối phương, nói, mới vừa rồi, hơn tạ đại sư huynh ân cứu mạng. Thần là người chấp pháp, công bình chấp pháp, đây là ta phải làm. Một điểm này coi như là ta và ngươi không có sư huynh đệ quan hệ ta cũng sẽ làm như vậy, cho nên, không cần cảm ơn ta. Nhưng mà vậy Ngô Hạo nhưng lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Chấp pháp viện ở bên trong viện đại danh từ chính là lãnh khốc thiết diện vô tư, nhưng giống nhau, bọn họ cũng là phá lệ công bình công chính, nếu không sẽ khó khăn kẻ dưới phục tùng. Hắn Ngô Hạo nếu có thể ngồi lên chấp pháp viện tiểu đội thứ tư đội trưởng vị trí, dĩ nhiên là thời thời khắc khắc đem những thứ này quy tắc nguyên tắc cũng chứa ở trong lòng, thời khắc nhớ kỹ, thậm chí, sâu tận xương tủy. Vô luận như thế nào, sống sót là ta, đại sư huynh ta lần này thiếu ngươi một cái ân huệ. Trần Phi nghe vậy mặc dù có chút kích động nhưng vẫn lắc đầu một cái, thần sắc kiên định nói. Hắn là một ân oán tình cừu vô cùng rõ ràng người, là ân chính là ân. Vật này là lau không hết, hắn sẽ không quên, cũng không thể quên. Ngô Hạo nhìn Trần Phi một mắt ân huệ. Từ chính là một cái thánh cảnh đều không phải là nhân khẩu trong nghe được như vậy, người bất kỳ đứng ở hắn cái góc độ này, sợ rằng cũng biết phình bụng cười to cho rằng này chỉ có thể là một chuyện tiếu lâm. Nhưng mà, hắn nhưng chỉ là lẳng lặng quan sát Trần Phi mấy lần sau đó, liền làm gì đều không phát sinh, thản nhiên nói, tiếp theo ta sẽ đem các ngươi tống giam đến khung để Hải Uyên, có lẽ, ngươi còn không biết đó là một địa phương nào, bất quá ta bây giờ có thể nói cho ngươi, nơi đó, khung để Hải Uyên, là một tòa ngục giam. Ngục giam. Trần Phi ánh mắt lập tức trầm một cái, quả nhiên, điều này có thể làm vậy muốn giết hắn đại thánh cấp nhân vật, vừa nghe đến tên chữ liền á khẩu không trả lời được địa phương, quả nhiên không phải tốt gì địa phương. Nhưng rồi sau đó Trần Phi vẫn là khẽ gật đầu một cái, nói ta biết, đại sư huynh. Hắn không phải không nghĩ tới đối phương tại sao phải còn muốn đem hắn tống giam đến trong ngục giam, nhưng là, hắn chỉ là muốn đến đối phương nếu là muốn giết hắn mà nói, căn bản không cần như thế hơn loè loẹt đồ, chỉ cần một chiêu công phu, hoặc là dứt khoát mới vừa rồi vậy Dương Khang lão tặc muốn thời điểm giết hắn, không hiện thân, thì xong rồi. Nhưng mà, bây giờ đối phương không chỉ có hiện thân, còn trực tiếp bởi vì hắn đem một vị đại thánh cấp nhân vật đắc tội, cho nên hắn chân thực không cần phải nghi ngờ đối phương làm như vậy dụng ý, bất quá cái này khung để Hải Uyên dẫu sao là một tòa ngục giam. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, đại sư huynh ta mới vừa nghe được ngươi nói phải đem chúng ta tống giam đến vậy khung để Hải Uyên tầng thứ 5, có thể nói cho ta là chỗ đó có cần gì chú ý sao? Có thể. Ngô Hạo gật đầu một cái, nói, khung để Hải Uyên giống như là một tòa đổ cắm vào lòng đất xoắn ốc đỉnh núi, tổng cộng có tầng 6, một tầng thông thường nhất, tầng thứ 6 đáng sợ nhất. Có tư cách bị tống giam đến vậy tầng thứ 6 người, ít nhất đều là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên trở lên đại thánh. Hoặc là yêu thánh, đại thánh sao? Trần Phi con ngươi không khỏi hung hãn rụt một cái, tim cũng là ở không chịu thua kém ùm nhảy lên, đại thánh sao? Quả nhiên không hổ là Linh Nguyên Thánh Viện, cái này chờ bút tích đơn giản là kinh người sao? Mà đây khung để Hải Uyên tầng thứ 5 tuy nói kém hơn tầng 6 như vậy nguy hiểm, nhưng là vậy vẫn là cái hoàn cảnh cực kỳ ác liệt cùng kinh khủng địa phương. Ở nơi đó, dưới nước áp lực nước là vạn trượng biển sâu mấy chục lần, liền thánh cảnh nhân vật ở đó các nơi cũng biết không gánh nổi, chỉ có thể như chó chết vậy kéo dài hơi tàn, chật vật còn sống, rõ chưa? Ngô Hạo lại vào lúc này bình tĩnh nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.